Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01231. Chặn đánh đô. Tây phương chân trời giữa, một đạo ánh sáng hiện lên, quang huy sáng sủa chói mắt, phảng phất sao băng xẹt qua bầu trời. Nhưng cách này lưu quang, cho dù là tại ban ngày trong, cũng vô cùng sáng sủa. Thậm chí cái hôm khác không bên trên ánh nắng, nhưng tia sáng này không nhường chút nào người cảm giác ấm áp. Trái lại có một loại băng lãnh khuynh hướng cảm xúc, phảng phất lạnh lùng kim loại. Tia sáng kia tại Tây Lăng thành bầu trời hơi chút lưu lại một chút, khủng bố yêu khí dài rác ra, dường như muốn tàn sát muôn dân, chu diệt thế giới. Hào quang tán đi, hiện hiện ra một đầu màu trắng mãnh hổ dáng người. Hai con trong con ngươi chớp động băng lãnh một cách yêu dị hào quang. Không có bất kỳ cảm tình gì. Rõ ràng là một đầu sơ kiếp lịch kiếp kỳ thuần huyết bạch hổ đại yêu. Cự ly mạt pháp chi cảnh cũng bất quá một bước xa. Thần thông yêu lực cường đại dị thường. Kia bạch hổ xuất hiện, khiến đại tần hoàng triều mọi người nhất thời lần nữa khẩn trương. Tuy rằng đại đa số người đều biết thuần huyết bạch hổ năm xưa vì Lâm Phong bắt, từ nay về sau ít hơn nữa có tại thế gian xuất hiện. Nhưng lúc này Bạch Hổ Đại Thánh đột nhiên hàng lâm Tây Lăng Thành, hãy để cho đại tần trên dưới mỗi người một trái tim đều treo lên. Lúc giá trị hai giới chiến tranh chi tế, cho dù Bạch Hổ Đại Thánh thần phục với Huyền Môn Thiên Tông, cái này mấu chốt thượng đột nhiên xuất hiện, cũng đủ để cho đông đảo nhân tộc tu sĩ hết hồn. Sợ không rõ ràng lắm nó nghĩ cách. Chính là Lô Nguyên Đại Thánh thấy Bạch Hổ Đại Thánh, trong lòng cũng có chút bồn chồn. Thực lực đối phương mạnh hơn hắn nhiều lắm. Thạc Thiên Hạo vẻ mặt lại tương đối bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Bạch Hổ Đại Thánh liếc mắt, cười nói: "Các hạ xuất quan." Bạch Hổ Đại Thánh đình với trong hư không, gật đầu nói: "Không sai, cuối cùng cũng còn chưa quá tối, nhiều ít còn có thể bắt kịp." Hắn thanh âm nói chuyện một mảnh băng lãnh, phảng phất kim thiết sao kích thông thường. Hắn tiếp tục nói: "Biết được ta xuất quan, tông chủ có mệnh đến ta tới đây tiếp ứng Thái Hư Quan quan chủ Nhãn Nam Lai." Được nghe Thái Hư Quan ba chữ, Thạch Thiên Hạo bĩu môi không nói thêm gì. Từ Thái Hư Quan biết rõ năm đó sự còn thu Thạch Thiên Nhị làm đồ đệ thời điểm lên, hắn đối cái này trước đây cho tới nay nhân tộc đệ nhất thánh địa liền hoàn toàn không có hảo cảm. Đợi cho Thái Hư Quan nỗ lực lấy cha mẹ hắn vì mồi, đưa hắn cùng Chu Dịch đám người đưa vào huyền hải, do đó bức bách sư phụ hắn Lâm Phong cũng tiến huyền hải cùng long tộc đại chiến, sự tình phát sinh, bản cũng đã là số âm hảo cảm, càng là triệt để chảy xuống vực sâu. Bất quá đối với lúc này thế cuộc biến hóa, cùng trong đó then chốt trọng điểm, Thạch Thiên Hạo cũng đều rõ ràng. Biết thời giờ gì hẳn là làm chuyện gì. Đừng nói là Lâm Phong mệnh Bạch Hổ Đại Thánh gấp rút tiếp viện, tính là Lâm Phong mệnh bản thân của hắn gấp rút tiếp viện, hắn cũng sẽ không có hai lời. Đương nhiên, cái này đồng dạng cũng không gây trở ngại hắn biết được Thái Hư Quan quấn cảnh sau khi, nhìn có chút hả hê, cười đến gặp cả người tới. Thành như sư phụ lão nhân gia ông ta chỗ nói, Minh Hoàng thật là đủ có thể chịu. Trước khi đang giúp Tây Lăng Thành ngăn cản tai, từ nay về sau thì một lòng chìm đắm với tu luyện bên trong. Lúc này Thạch Thiên Hạo nghe xong Bạch Hổ Đại Thánh thuật lại Lâm Phong chỗ nói, mới biết Bạch Vân Sơn bên kia Nhãn Nam Lai liều mạng đột phá vòng vây trải qua cùng nguyên do. Thạch Thiên Hạo trên mặt trêu tức sáng tươi cười hơi chút giảm bớt vài phần. Nói như vậy, Minh Hoàng giúp quỷ dưới đáy nồi, lấy Nhãn Tinh Hà tà hồn giao động Hảo Thiên Kính, mà Nhãn Nam Lai nghĩ cách là muốn sử dụng huyết hồn thanh tính chú, đồng dạng đi giúp quỷ dưới đáy nồi chi sách trực tiếp chú chết tổ tông mình Nhãn Tinh Hà. Đề cập huyết hồn thanh tính chú, liên tưởng đến nó tiền thân huyết hồn đại chú. Bạch Hổ Đại Thánh cùng Lô Nguyên Đại Thánh vẻ mặt coi như bình thường, nhưng là không có gì hay sắc mặt. Tuy rằng từ lúc nhiều năm trước đây, yêu tộc cũng đã giải quyết rồi huyết hồn đại chú uy hiếp, nhưng cái này chú pháp năm đó cho yêu tộc mang đến uy hiếp cùng sát thương cũng thật thật tại tại. Bạch Hổ Đại Thánh cùng Lô Nguyên Đại Thánh giáng sinh thời điểm, huyết hồn đại chú đã không cách nào phát huy tác dụng. Nhưng khi năm Việt, tự nhiên từ tộc hệ trong truyền thừa biết được, cũng có khả năng hắn lợi dụng cơ hội này từ Bạch Vân Sơn một mình đào sinh. Cái gọi là đồng quy vu tận nghĩ cách, chỉ là mượn cớ. Bạch Hổ Đại Thánh nhàn nhạt nói, bất quá tôn chủ nghĩ người này còn có thể tin được. Hơn nữa khuyên xào dưới không chứng lành, bị đoạt hảo thiên kính, thái hư quan rất khả năng tao ngộ ngập đầu tai ương. Thạch Thiên Hảo nói, dựa theo Miêu tiên sinh ý kiến, vị này nhãn quan chủ tại thái hư quan trong là cực đoan phái bảo thủ. Hắn này nâng hẳn không phải là nói xạo gạt lừa gạt mưu cầu tham sống sợ chết. Cho nên có thể tin được qua. Nếu thật có này quyết ý, tuy rằng trước khi sở tác sở vi làm người ta chán ghét, nhưng hành động hôm nay có thể chịu kính nể. Bạch Hổ Đại Thánh lạnh lùng nói, người này làm sao, ta không có hứng thú, ta cảm thấy hứng thú là truy kích hắn kia mấy đầu đô. Thạch Thiên Hảo cười cười, trước mắt Bạch Hổ cha, đời trước Bạch Hổ Đại Thánh, nhiều năm trước đây chính là bỏ mạng ở đô nhất tộc thủ hạ. Hắn đối đô nhất tộc phẫn hận, Thạch Thiên Hảo tự nhiên rõ ràng. Bạch Hổ Đại Thánh thực lực mạnh qua Lô Nguyên Đại Thánh chờ yêu tộc nhiều lắm, tính cách cũng càng kiên cường cương quyết. Tuy rằng bị Lâm Phong hàng phục nhiều năm, nhưng ở hiện nay Lâm Phong cùng Huyễn Nhật đô đại chiến thời điểm, Bạch Hổ Đại Thánh tự chủ tính không thể nghi ngờ cao hơn rất nhiều. Lâm Phong thực hiện tại hắn trên người cấm chế, còn có thể lên bao nhiêu tác dụng, thật sự là một cái nghi vấn. Nhưng ở đô nhất tộc hàng lâm hiện tại, Lâm Phong lại một điểm cũng không lo lắng Bạch Hổ Đại Thánh sẽ phản phệ. Bởi vì so với nhân tộc mà nói, Bạch Hổ Đại Thánh lúc này nhất căm thù mục tiêu, ngược lại là đô. Trước khi một mực bế quan tu luyện Bạch Hổ Đại Thánh lúc này xuất quan, cái này có thể dùng đến đối phó U Đô. Mà Bạch Hổ Đại Thánh bản thân đối với lần này càng là bằng lòng chi tới. Nhãn Nam Lai muốn thi triển huyết hồn thanh tính chú, hạn định điều kiện không ít. Đầu tiên cử ly thượng thì có hạn chế, hắn cần nhờ gần Minh Hoàng cùng Nhãn Tinh Hà. Thi pháp cũng cần thời gian, như bị U Đô đuổi giết, chính là có thể thoát được tính mệnh, cũng vô pháp thi pháp. Thạch Thiên Hảo nói, trừ hắn ra bên ngoài, những người khác nghĩ muốn xác định Minh Hoàng đám người vị trí độ khó quá lớn. Chúng ta liền giúp hắn một chút tốt lắm. Chỉ là ta lúc này hành công chưa xong, còn cần một ít thời gian. Trước đây cần làm phiền các hạ đi đầu một bước. Bạch Hổ Đại Thánh cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này liền hóa thành một đảo rực rỡ sao băng, tiếp tục hướng về phương xa bỏ chạy. Thạch Thiên Hảo quay đầu nhìn về phía Lô Nguyên Đại Thánh, ngươi và Bạch Hổ Đại Thánh đang đi trước a. Án sư phụ chỗ nói, đuổi theo ra tới đô thú có ít nhất 3 đầu. Bắc Nhung Vương Đình Đại Đan vô cùng Trường Sinh Thiên Mâu cũng đã chạy tới, ta bên này rất nhanh liền cũng đuổi theo. Lô Nguyên Đại Thánh có chút không tình nguyện nhích nhích miệng. Lần trước hai giới đại chiến thời kỳ, hắn mặc dù không có hôm nay tu vi, nhưng đô khủng bố cũng rõ ràng đã biết. Bất quá lúc lắc một cái đầu lớn, hắn vẫn dưới chân cất bước, hướng về Bạch Hổ Đại Thánh sở hành phương hướng đi theo. Nhãn Nam Lai ở trên hư không trong phi độn, phát hiện Tây Lăng Thành không việc gì thời điểm, khó tránh khỏi hơi kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh cũng cảm giác được có không tục lực lượng khí tức hướng mình bên này tới gần. Hắn hơi hơi nhíu mày, bất quá chỉ chốc lát công phu sau khi liền đạt được Bắc Nhung Vương Đình Đại Đan Vô pháp lực truyền âm. Nghe Bắc Nhung Đại Đan Vô giới thiệu đại khái tình huống sau, Nhãn Nam Lai đáp lại nói, làm phiền. Hắn lúc này dưới tình huống, thời gian tranh thủ thời gian, cũng không kịp nhiều khách sáo. Lúc này liền cực nhanh hướng phương xa phi độn đi. Mà Bạch Hổ Đại Thánh cùng sau đó chạy tới Bắc Nhung Đại Đan vô cùng với Lô Nguyên Đại Thánh thì ngăn ở Nhãn Nam Lai phía sau, đem từ Bạch Vân Sơn phương hướng một đường đuổi theo U Đô cường giả đoạn hạ. Tư không vào giờ khắc này mở rộng, tử quang chớp đồng trong lúc đó, 3 đầu chồm người lên thân hình cao lớn U Đô thú từ đó cất bước ra. dẫn đầu Trảm Minh Đô. Ánh mắt tại Bắc Nhung Đại Đan Phu cùng Lô Nguyên Đại Thánh trên người đảo qua một cái, không làm lưu lại. Tầm mắt cuối cùng rơi vào Bạch Hổ Đại Thánh trên người. Bạch Hổ Đại Thánh băng lãnh không mang theo chút nào nhiệt độ ánh mắt, đồng dạng rơi vào trước mắt ba đầu đô trên người. Trảm Minh Đô bên cạnh, một cái diện mục ngũ quan nhìn qua phảng phất nhân loại thanh niên dáng dấp u đô thú, nghe răng cười. Thuần huyết Bạch Hổ cũng sẽ bị người giống như nuôi chó nuôi quen biết sao? Từ Đại Tần Tĩnh Phương Vương Thạch Lâm cùng Phích Lịch Kiếm Tôn Bôn Lôi từ chỗ đó được gửi thư hơi thở. U đô nhất tộc cũng đã nghe nói qua năm đó Lâm Phong Viễn Phó Thiên Hoang bắt giữ Bạch Hổ sự tình. Ninh Phong, hắn tới đoạn chúng ta, mặc dù là chịu huyền môn chi chủ sai khiến, nhưng không có huyền môn chi chủ, hắn cũng sẽ căm thù bổn tộc, cũng tùy thời mà động. Trảm Minh Đô hờ hững nói, dù sao, năm đó phụ thân hắn chính là chết ở tộc chủ trên tay. Ninh Phong Đô nghe răng cười nói, a, ta nghe nói qua, đó là tộc chủ năm đó vừa thành tựu mạt pháp chi cảnh thời điểm, chém giết đầu kia mạt pháp Bạch Hổ. Bạch Hổ Đại Thánh lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt ba đầu đô thú, cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân, ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, trực tiếp dẫn động bầu trời quần tinh dung chuyển, rực rỡ tinh thần như mưa sao băng một dạng, bắt đầu hướng về mặt đất Trảm Minh Đô bọn họ đập rơi. Trảm Minh Đô lạnh lùng nói, đầu này Bạch Hổ giao cho ta, còn lại hai cái chính các ngươi xử lý, tận lực đuổi theo. Tuy rằng không biết kia thái hư quan tu sĩ muốn làm gì, nhưng không cho hắn thành công liền đối với. Dứt lời, hắn cũng là ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài. Đỉnh đầu tam giác loang loáng, trên người lan tràn ra đại lượng trắng bạc bộ lông. Tử quang cuồng tránh, thân hình cũng thay đổi lớn rất nhiều. Đối mặt Bạch Hổ Đại Thánh Bạch Hổ Tinh Lạc Thần Thông, Trảm Minh Đô đỉnh đầu ba căn dài sừng thượng bay ra một đạo lại một đạo vòng sáng, ở trên hư không trong, đem hạ xuống tinh thần nhất nhất bao lại. Kia tinh thần bị vòng sáng một bộ, hào quang tuy rằng nhưng sáng sủa, nhưng trong nháy mắt trở nên an định lại, không hề tựa như trước khi như vậy lực phá hoại mười phần, sát ý nghiêm nghị. Bạch Hổ Đại Thánh trong hai mắt hào quang băng lãnh yên lặng. Kia túi chữ nhật ở từng viên một tinh thần, tinh quang đột nhiên bay nhanh ảm đạm xuống, tất cả lực lượng đồng thời hướng về trung tâm đổ lui, tràn đầy đi hướng đường cùng khí tức hủy diệt. Đúng là Bạch Hổ nhất tộc lại một môn thiên phú đại thần thông Tịch Diệt Tử Tinh. Yêu lực thần thông bạo phát hạ, tinh thần bay nhanh phai diệt, liên quan đến bao lại chúng nó vòng sáng cũng theo đó vỡ tan. Nhưng Trảm Minh Đô thân hình lóe lên trong lúc đó, đã đến trong hư không. Sau đó liền hướng về Bạch Hổ Đại Thánh một trảo huy tới. Vài đạo quang lưu tê thiên liệt địa, nhìn cùng Bạch Hổ Đại Thánh đấu cùng một chỗ Trảm Minh Đô, Lô Nguyên Đại Thánh cùng Bắc Nhung Đại Đan Vu đều trong lòng trận trận phát chìm. Tuy rằng sớm biết rằng Đô nhất tộc cường đại, nhưng lúc này còn là sinh ra nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Bạch Hổ Đại Thánh cử ly triệt để song sơ kiếp, đăng lâm mạt pháp chi cảnh, chỉ kém một lần cuối cùng kiếp số. Thân là thuần huyết Bạch Hổ, thần thông yêu lực cường đại, lại cực thiện sát phạt, tại tất cả sơ kiếp lịch kiếp kỳ yêu tộc trong, đều là cao cấp nhất tồn tại. Sinh tử đánh giết, thậm chí muốn còn hơn Bích Không Long Vương cùng năm đó không hoàn kiếp số Chu Yếm Đại Thánh cùng Hoàng Thân Long Vương. Mà đối thủ của hắn Trảm Minh Đô, cách triệt để song sơ kiếp, còn có cử ly. Nhưng lúc này cùng Bạch Hổ Đại Thánh đấu cùng một chỗ, lại hoàn toàn không sợ. Lô Nguyên A, chưa từng ăn qua đây. Nghe Thanh Loan Thúc Tổ nói, Lô Nguyên đầu óc mùi vị tương đối khá, nghĩ không ra ta hôm nay có thể nếm cái tiên. Đúng lúc này, Ninh Phong Đô đột nhiên lười biếng cười nói. Sau một khắc, hắn thân hóa tử quang, cũng đã đi thẳng đến Lô Nguyên Đại Thánh cùng Bắc Nhung Đại Đan Phu trước mặt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01232. Yên tâm đuổi theo. Ninh Phong Đô thân hình lói lên trong lúc đó. Liền đã đến Lô Nguyên Đại Thánh cùng Bắc Nhung Đại Đan Phu trước mặt. Cuồng bảo yêu lực bắt đầu khởi động hạ. Nguyên bản lộ ở bên ngoài tựa như người tứ chi một sảng thân thể biểu hiện mặt. Toát ra đại lượng bạc bày ra lông dài. Bao trùm toàn thân hắn. Tại lông dài ngoại vi. Thì có nhất trọng màu tím quang huy chớp động. Tử quang biểu hiện mặt đại lượng thanh sắc phù văn xuất hiện, lưu chuyển không thôi chấn động hư không. Ninh Phong Đô trước tiên liền hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân. Đem lực lượng đề thăng tới đỉnh phong. Hai cái tay chảo đang dựng thẳng lên. Hướng phía Lô Nguyên Đại Thánh cùng Bắc Nhung Đại Đan vô cùng nhau bắt xuống tới. Từng đạo thanh sắc ánh sáng ở trên hư không trong hiện lên. Trực tiếp đem không gian nghiền nát ra. Phảng phất lợi nhận một dạng ngăn thiên địa. Kia cuồng bạo lực lượng khiến Lô Nguyên Đại Thánh cùng Bắc Nhung Đại Đan Phu đều trong lòng nghiêm nghị. Trước mắt đầu này tinh hồn hợp nhất cảnh giới. Còn chưa có bắt đầu lịch kiếp đô thú. Thần thông yêu lực mạnh. Lại vẫn muốn còn hơn tương liễu Đại Thánh như vậy vừa mới bắt đầu lịch sơ kiếp yêu tộc cường giả. Lô Nguyên Đại Thánh nhìn như điên cuồng. Kỳ thực láo cá. Đối với địch ta mạnh yếu nên như thế nào phán đoán? Tự có một phen tiêu chuẩn. Nhưng lúc này Ninh Phong Đô hàng đầu mục tiêu chính là hắn. Tốc độ vừa nhanh được kinh người. Lô Nguyên Đại Thánh cũng chỉ có thể tiếp chiêu. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng điên cuồng hét lên. Thân hình mãnh cao. Thân thể vô cùng to lớn. Vượt lên trước vạn trượng. Đứng ở giữa thiên địa. Cũng là trước tiên hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân. Lô Nguyên Đại Thánh trên trán vòng tròn tựa như đồ văn nhất thời đung đưa. Phảng phất một mặt tròn tròn cái gương. Trên mặt kiếng sáng lên chói mắt bạch quang. Kính chuyển vạn tượng thần thông vào giờ khắc này phát động. Bạch quang kịch liệt xoay giật mình. Phảng phất chịu không nổi gánh nặng. Cái gương muốn vỡ vụn tựa như dáng dấp. Nhưng từ kia bạch quang trong. Còn là ảnh ngược ra Ninh Phong Đô kia để vào khai thiên lợi nhận kiểu từng đạo thanh sắc ánh sáng. Sau đó cái này thanh sắc ánh sáng liền từ bạch quang trong lao ra. Đối chọi gay gắt cùng Ninh Phong Đô công kích bản thể đụng vào nhau. Trong thiên địa hư không đại quy mô phá diệt bị chém ra từng đạo vết nứt. Nhìn nát thanh sắc ánh sáng như vô số vòi rồng cơn lúc một dạng khiêu vũ. Đem phủ cận địa vực đều hóa thành một mảnh phong bão chi hải. Ninh Phong Đô thấy thế trước mắt hơi hơi sáng ngời. A, Lô Nguyên nhất tộc kính chuyển vạn tượng thần thông, lần thứ nhất nhìn thấy chân thật, thật sự có tài a. Trong lòng hắn đột nhiên khẽ động, thân hình hóa thành thanh quang ở trên hư không trong nhanh tránh. Trong nháy mắt kế tiếp, Ninh Phong Đô trước khi sở lập vị đưa, hư không chôn vùi. Một cái nhân tộc đại hán đính một cây màu đen trường mâu đâm thẳng qua đây. Kia nhân tộc đại hán một thân khí huyết tuôn ra. Dần thành phản phát quy chân chi tượng. Tuy rằng nhưng nóng cháy không gì sánh được. Nhưng ở huyết khí xương cương hơn. Dần dần sản sinh minh mông to lớn cảm giác. Quanh thân huyệt khiếu mở đóng trong lúc đó. Liền phảng phất tinh không hàng tỷ tinh thần cùng một chỗ lóe ra. Bình thường không phát lực hoàn hảo. Một khi phát lực. Kia nhìn như chỉ so với thường nhân hơi chút cao to một ít thân thể trong. Nhất thời truyền ra như vũ trụ phá diệt một dạng cường đại sức bật. Đúng là Bắc Nhung Vương Đình Đại Đan Vô. Hợp đạo cảnh giới võ đạo cường giả. Hiện nay Bắc Nhung Vương Đình đệ nhất cường giả. Nói riêng về thân thể khí huyết chi lực cường đại. Đủ để sánh ngang tinh hồn hợp nhất cảnh giới đông đảo cái thế đại yêu. Mà giờ khắc này tại hắn trên tay kia căn hắc thiết mâu. Tự nhiên chính là Bắc Nhung Vương Đình đệ nhất pháp bảo. Trường sinh thiên mâu. Cái này đại thừa cấp độ pháp bảo. Là một món thuần túy sát phạt chi khí, hơn nữa thích hợp nhất với võ đạo cường giả sử dụng. Bắc Nhung Đại Đan Vu lúc này thúc giục trường sinh thiên mâu. Đem tự thân võ đạo ý chí cùng lực lượng hoàn toàn quán trú tại trường sinh thiên mâu bên trên, hai người hợp nhất. Võ đạo ám sát chi lực mạnh, chính là tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu. Cũng không ai dám lấy thân thể trực tiếp cứng sang chịu đựng một chút. Thọt lập tức chính là một cái máu lỗ thủng. Chớ nói cùng Lô Nguyên Đại Thánh so sánh với, tính là so với Ninh Phong Đô. Bắc Nhung Đại Đan Du lúc này thân hình cũng có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Nhưng cái này nhìn như không lớn trong thân thể, lại ẩn chứa cực kỳ lực lượng kinh khủng. Võ đạo gần người đánh giết, cực kỳ hung hãn. Bắc Nhung Đại Đan Du trong hai mắt ánh sáng bắt đầu khởi động. Không chỉ là nguyên thần triệt để cùng thân thể tương hợp, ngay cả hợp đạo sau khi đạo quả cũng cùng nhau luyện hóa tại thân thể bên trong. Cuồng bạo lực lượng có thể lấy huyết nhục chi thân mở tung hư không, đẩy núi lấp biển, hái sao nắm nguyệt. Hắn một kích không trúng, lực lượng lập tức lần nữa bạo phát, đem võ đạo tu sĩ cử ly ngắn sức bật thúc giục đến mức tận cùng. Tốc độ so nguyên thần xuyên qua không gian còn muốn nhanh hơn, hướng về Ninh Phong Đô tiếp tục đuổi giết đi qua. Ninh Phong Đô thấy thế, lông mi một cao vót, yêu lực biến thành từng đạo thanh sắc ánh sáng, trên không trung không ngừng áp xúc, cũng hình thành một thanh trường mâu. Kia trường mâu do thanh sắc dần dần biến thành màu đen, sát khí tận trời. Trong điện quang hỏa thạch, cái này thanh hắc quang mâu ở trên hư không trong lóe lên, liền cũng hướng về Bắc Nhung Đại Đan Du đâm thẳng đi qua. Thanh hắc quang mâu trong nháy mắt nát bấy hư không, đụng vào Trường Sinh Thiên Mâu bên trên. Song phương phát sinh kịch liệt ma sát, tại trong thiên địa nhấc lên chói tai nổ đùng thanh. Hai con trường mâu ma sát giao thoa mà qua. Kia thanh hắc quang mâu phương hướng cố nhiên lệch khỏi quỹ đạo. Bắc Nhung Đại Đan Du đâm về phía Ninh Phong Đô, mâu nhọn cũng thiên ly vốn có quỹ đạo. Ninh Phong Đô cười lạnh một tiếng. Thanh hắc quang mâu đột nhiên đang cùng Bắc Nhung Đại Đan Du gần trong gang tấc cử ly giữa ầm ầm vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời thanh sắc quang vũ, đổ ập xuống hướng về Bắc Nhung Đại Đan Du đánh. Kia dày đặc quang vũ, mỗi đạo lưu quang tuy rằng nhỏ vụn, nhưng Bắc Nhung Đại Đan Vu có thể rõ ràng từ đó cảm giác được kinh khủng kia lực phá hoại. Hắn khẽ quát một tiếng, đỉnh đầu khí huyết bốc lên, hiện hóa quang ảnh ảo cảnh. Ảo cảnh trong là mở mang thảo nguyên, vô tận lam thiên, có tuyết mưa phong sương bốn mùa chi biến, thanh thiên không lùng, vô biên vô hạn. Bắc Nhung Đại Đan Vu đem tự thân võ đạo ý chí hiện hóa đến rồi cực hạn. Trường Sinh Thiên Mâu cũng sản sinh cộng minh, phát ra bén nhọn hung lệ trường minh thanh. Thương thế bỗng nhiên biến đổi, vung vẩy giữa đầy trời mâu ảnh liên tục chớp động, mau phảng phất làm người ta thấy không rõ. Nhưng mâu ảnh bao phủ trong phạm vi nhất phương hư không phảng phất bị triệt để phong kín. Trong không gian toàn bộ sự vật đều tính bất động, chính là từng tí bụi bẩm cũng phiêu phù ở trong không khí không nhúc nhích, phảng phất tính hình ảnh. Kia đầy trời thanh sắc quang vũ đồng dạng bị đều ngăn lại, khó có thể tiến thêm. Sau một khắc, Bắc Nhung Đại Đan Vu thương thế tái biến, đầy trời mâu ảnh biến mất, chỉ còn một đạo hắc quang lần nữa đâm về phía Ninh Phong Đô. Trong nháy mắt, cực phồn hóa thành cực giản, mà cực tính hóa thành cực động, suy diễn võ đạo thần thông chi ảo diệu. Nhưng ở Bắc Nhung Đại Đan Phu cái này lần nữa cường công trước khi, liên tục vài gốc thanh hắc quang mâu đã hướng hắn đâm tới. Lô Nguyên Đại Thánh kêu lên một tiếng đau đớn, cái trán vòng sáng lần nữa chớp động bạch quang, ảnh ngược ra thanh hắc quang mâu ảnh như muốn lấy kính chuyển vạn tượng đối chiến Ninh Phong Đô thần thông. Nhưng Ninh Phong Đô thực lực rõ ràng mạnh hơn hắn, thế cho nên Lô Nguyên Đại Thánh kính chuyển vạn tượng nghĩ muốn phản xạ cái này thanh hắc quang mâu trở nên muôn vàn khó khăn. Đông đảo quang mâu tổng cộng chỉ phản xạ một cây. Lô Nguyên Đại Thánh rít gào giữa miệng phun bạch quang, hóa thành khôn cùng cơn lúc công thượng. Bắc Nhung Đại Đan Vu cũng không khỏi không lần nữa biến chiêu, trước đem đâm về phía mình thanh hắc quang mâu đẩy ra. Bắc Nhung Đại Đan Vu cùng Lô Nguyên Đại Thánh đều nghĩ mưu cầu gần người đánh giết cơ hội. Thế nhưng tại Ninh Phong Đô cuồng bảo thế công hạ, trong lúc nhất thời lại chỉ có thể hợp lực chống đỡ. Mà đúng lúc này, khiến trong lòng bọn họ hơi hơi phát chìm là một vị khác đô nhất tộc tinh hồn hợp nhất cảnh giới cường giả, Quyển Lung Đô chính thần sắc hờ hững, đứng ở một bên lặng lặng nhìn bọn họ. Trên đỉnh đầu ba căn dài sừng chớp động băng lãnh ánh sáng. Quyển Lung, ngươi đi truy kia thái hư quan tu sĩ a, hiện tại xem ra ở đây ta một người đầy đủ. Ninh Phong Đô lúc này đột nhiên nghe răng cười. Thái hư quan nguyên thần tu sĩ tuy rằng hiếm có, nhưng ta hôm nay còn có hứng thú nếm thử lô nguyên đầu ấp. Vừa nói, trên người hắn màu tím ánh sáng cuồng tránh, cùng thanh sắc quang văn chiếu rọi. Một mảnh xanh tím trong lúc đó, trên đầu hắn ba căn dài sừng hào quang càng ngày càng chói mắt. Ninh Phong Đô nhìn chằm chằm lô nguyên đại thánh cười lạnh nói. Vật này, ngươi kính chuyển vạn tượng có thể hay không phản xạ? Theo hắn một tiếng thét dài, nơi mi tâm nhất thời có một đạo thanh sắc ánh sáng bắn ra, phảng phất một đạo thanh sắc cầu vồng, hướng về lô nguyên đại thánh vọt tới. Lực lượng kia mờ mịt mà lại tàn bạo, có thể đạt được chỗ, hư không nhất thời chôn vùi nghiền nát. Độ lưu lam hoa. Lô nguyên đại thánh biến sắc. Đạo này hủy diệt tính công kích, hắn không cần nếm thử, liền biết mình kính chuyển vạn tượng thần thông khẳng định không cách nào đem chi phản xạ. Không dám có chút chần chờ, lô nguyên đại thánh lực lượng toàn thân cùng nhau bạo phát. Lại không phải là vì nghênh chiến, mà là thả người nhảy, độn phá hư không, toàn lực tránh né tránh đi. Lần này công kích nếu như lần lượt thực, hắn may mắn không chết, cũng muốn người bị thương nặng. Lô nguyên nhất tộc ngoại trừ kính chuyển vạn tượng thần thông bên ngoài, thân thể khí huyết chi lực cũng cực kỳ cường hãn, tốc độ không chậm, có chân đạp thiên sơn vẻ đẹp danh tiếng. Lô nguyên đại thánh giờ phút này một tung, liền trong nháy mắt phá vỡ trọng trọng hư không đi xa. Nhưng còn là như vậy, hắn vẫn bị Ninh Phong Đô Đô lưu lam hoa quét trúng. Một con hầu trảo trực tiếp bị kinh khủng kia thanh sắc ánh sáng gọt đoạn. Lô nguyên đại thánh kêu thảm một tiếng, thê lương chi cực. Mà Ninh Phong Đô thì cười ha ha. Đô lưu lam hoa nhất chuyển trong lúc đó, cũng hướng Bắc Nhung đại đan vu quét tới. Mà ở bên kia trong chiến trường, trước đây bị Bạch Hổ đại thánh tịch diệt tử tinh phá vỡ thần thông Trảm Minh Đô, thần sắc như thường. Ba nhánh dài sừng thượng quang huy chớp động, quanh thân bao phủ màu tím vầng sáng. Tử quang biểu hiện mặt thì có màu vàng sậm thần văn ở trên hư không giữa tràn ngập. Kinh khủng kia khí thế, so với Ninh Phong Đô lại muốn cường ra rất nhiều. Mặc dù đối mặt cử ly hoàn kiếp chỉ có một bước xa Bạch Hổ đại thánh, cũng chút nào không kém bao nhiêu. Hắn hai mắt chớp động giữa, màu tím quang huy đột nhiên tiêu thất, chiếm lấy người, là một vàng một bạc hai đạo quang huy, không ngừng lưu chuyển, như nhật nguyệt thay thế thông thường. Đô nhật nguyệt hoa. Trảm Minh Đô lạnh lùng nói. Sau đó mi tâm trong liền có một vàng một bạc hai đạo quang huy đặt song song lao ra, ở trên hư không trong đinh ốt đổ vào, hòa hợp một đạo màu vàng sẫm loang loáng. Đạo này khủng bố ám kim ánh sáng cùng trong hư không một trận quét ngang, đem rơi hướng Trảm Minh Đô từng viên một tịch diệt tử tinh phá vỡ. Bạch Hổ đại thánh ánh mắt băng lãnh, sát ý nghiêm nghị, phát ra rung trời hổ gầm, thét dài trong tiếng, vô tận cương phong gào thét tới, cắt liệt thiên địa, mây từ long, phong từ hổ, hổ gầm vui vẻ, cửu thiên thần phong huyền kim kiếm cương. Cái này không gì sánh được sắc nhọn một kích, dĩ nhiên đem Trảm Minh Đô Đô nhật nguyệt hoa phá vỡ. Trảm Minh Đô lại tựa hồ cũng không thèm để ý. Thật là mạnh mẽ thần thông, mạt pháp dưới yêu tộc, so thuần túy lực công kích, sợ rằng chỉ có Cảnh Viêm Đô Hoàng Thiên Hoa có thể thắng được ngươi một kích này. Nhưng loại cường độ này công kích, ngươi không cách nào duy trì liên tục thúc giục. Dứt lời, liền lần nữa xúc phát Đô Nhật Nguyệt Hoa công hướng Bạch Hổ Đại Thánh. Quyển Lung Đô lặng lặng nhìn hai bên chiến trường thầm nghĩ, Ninh Phong chỗ đó không cần lo lắng, bên này cũng có thể đảm bảo không lo. Ta có thể yên tâm đuổi theo kia thái hư quan tu sĩ. Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên trong lòng khẽ động, bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy phương xa chân trời hư không đột nhiên nghiền nát, một bóng người từ đó cất bước ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 1233. Ăn trước cái nào đây? Udo nhất tộc cường giả cùng Bạch Hổ Đại Thánh, Bắc Nhung Đại Đan Vu cùng Lô Nguyên Đại Thánh giao chiến. Song phương đánh cho long trời lở đất. Nhưng vào lúc này, tư không đột nhiên vỡ vụn. Một bóng người từ đó cất bước ra. Thân hình cao lớn cao ngất, khuôn mặt tuấn lãng. Đúng là Thạch Thiên Hạo. Tại hắn đỉnh đầu, bất ngờ có một tòa hoàn toàn quang hóa, do Quang Huy xây dựng mà thành trong suốt thành trì. Thành trì hùng vĩ mà lại to lớn, như bích không thanh thiên thông thường. Trảm Minh Đô, Quyển Lung Đô cùng Ninh Phong Đô ba người thấy Thạch Thiên Hạo cũng hơi nhíu mày. Lúc này đỉnh đầu như linh thể một sáng Quang Huy thành trì Thạch Thiên Hạo bình tĩnh đứng ở trong hư không. Quanh thân trên dưới cũng không có cái gì đặc thù khí thế toát ra mở ngoặt nhọn tới. Nhìn qua phi thường phổ thông. Kia tòa hùng thành tuy rằng mở mang bất quá cũng không có toát ra cỡ nào bàng bạc lực lượng cảm. Thế nhưng Thạch Thiên Hạo phủ vừa hiện thân, để Quyển Lung Đô cùng Ninh Phong Đô trong lòng dâng lên mạnh mẽ cảm giác nguy cơ. Phảng phất bản có thể cảm nhận được nguy hiểm một dạng. Liền ngay cả Trảm Minh Đô trong lòng cũng sinh ra cảm giác khác thường. Thạch Thiên Hạo ánh mắt đảo qua trước mắt chiến trường, không khỏi nhích miệng cười. Sau đó trên người hắn liền bỗng nhiên bộc phát ra khí tức cuồng bạo, một thân khí huyết chi lực tuôn ra, so Lô Nguyên Đại Thánh cùng Bắc Nhung Đại Đan Vu cũng còn muốn hung hãn nhiều lắm. Hắn thân thể thượng càng toát ra một cổ hoang vu nguyên thủy khí tức. Theo Thạch Thiên Hạo trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hơi thở này đột nhiên trở nên cực kỳ tàn bạo, phảng phất một đầu hồng hoang cử thú hàng lâm nhân thế. Cảm thụ được Thạch Thiên Hạo trên người biến hóa, Quyển Lung Đô, Ninh Phong Đô cùng Lô Nguyên Đại Thánh đều tâm thần hơi hơi hoảng hốt, phảng phất người trước mặt là một cái so với bọn hắn còn muốn hung tàn đại yêu. Thạch Thiên Hạo một thân cuồng bạo khí huyết cùng đỉnh đầu linh quang biến thành chi thành trì sản sinh cộng minh. Kia quang huy bầu trời tiên thành vào giờ khắc này cũng đột nhiên trở nên không hề bình thản, mà là toát ra cực kỳ cuồn cuộn lực lượng. Hào quang lóe lên trong lúc đó, Thạch Thiên Hạo cùng kia quang huy thành trì cùng nhau tiêu thất. Tái xuất hiện lúc đã đến Ninh Phong Đô trước người. Ninh Phong Đô hô hấp cứng lại, có thể cảm nhận được cực kỳ to lớn lực áp bách. Hắn mặc dù cuồng ngạo, lúc này cũng không dám khinh thường. Quanh thân thanh sắc quang văn lóe ra, thân hình phảng phất lưu phong kiểu tiêu tán, dĩ nhiên cũng trong nháy mắt biến mất, tránh lui ra. Trước phải làm rõ ràng Thạch Thiên Hạo nền tảng làm tiếp chủ tính. Nhưng Thạch Thiên Hạo đỉnh đầu quang huy thành trì chấn động, trên tường thành nhất thời có câu đạo thanh quang tại thiên địa ngang dọc càn quét, trực tiếp đem Ninh Phong Đô thân hình lần nữa chiếu đi ra. Thạch Thiên Hạo bản thân thì hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra, hướng phía Ninh Phong Đô hung hãn đánh. Ninh Phong Đô trong ánh mắt ánh sáng lạnh lóe lên, đại lượng thanh hắc ánh sáng màu mâu xuất hiện ở trong hư không, cùng nhau hướng về Thạch Thiên Hạo vọt tới. Thạch Thiên Hạo cười lạnh một tiếng, quanh thân hoang vu khí tức tuôn ra, huyền hoàng tứ tự quyết trong hoang tự quyết ra chỉ mình thân, cũng dẫn động đỉnh đầu quang huy thành trì đại lượng linh quang hạ xuống, cùng hoang vu chi khí tương hợp, cộng đồng hình thành một đạo tựa như quang tựa như xương hộ thân bảo quang. Hùng hồn lực lượng trực tiếp chính diện ngạnh kháng kia từng đạo khủng bố thanh hắc ánh sáng màu mâu. Tuy rằng những này thanh hắc ánh sáng màu mâu bộc phát ra lực lượng kinh khủng đâm vào Thạch Thiên Hạo hộ thân bảo quang trong, nhưng không cách nào thương cùng Thạch Thiên Hạo. Mà Thạch Thiên Hạo bản thân kia đánh nát hư không thiết quyền thì vẫn đang thẳng tắp hướng về Ninh Phong Đô đánh tới. Lúc này bên kia Quyển Lung Đô đột nhiên xíp gào một tiếng, hiển hóa tự thân nguyên hình chân thân, đỉnh đầu ba căn dài sừng thượng băng lam ánh sáng màu hoa không ngừng lóng lánh, hóa thành đầy trời thần văn đem xung quanh thiên địa trực tiếp đóng băng. Đô tuyệt ngưng hoa, Quyển Lung Đô nơi mi tâm lướt một cái băng lam quang huy chiếu xả ra, phảng phất một cái đóng băng đường nhỏ ở trên hư không trong không ngừng về phía trước kéo dài. Cái này băng lam quang huy có thể đạt được chỗ vạn vật đều đóng băng, kia lực lượng kinh khủng dĩ nhiên phảng phất so cửu u mơ phong, huyền minh chân thủy, vạn năm huyền băng như vậy thế gian tuyệt lạnh chi vật, còn muốn khủng bố. Băng lam quang huy không ngừng giải rác ra, hóa thành che đậy không lung băng xương, đem Thạch Thiên Hạo bao phủ vào trong đó. Thạch Thiên Hạo thấy thế, bĩu môi, quay đầu nhìn chằm chằm quyển lung đô. Hắn mi tâm trong cũng bắn ra một đạo ánh sáng, như cầu vồng kinh thiên, dẫn động hàng vạn hàng nghìn đại đạo tụng hát chi âm. Vô số quang hà tại trong thiên địa khuyết tán ra, như một mảnh quang chi hải dương. Mà đạo kia rộng rãi thần quang, nơi đi qua, phảng phất làm một cắt hỏa thượng điểm cuối, đem vạn vật đưa hướng chung kết. Đúng là Thạch Thiên Hạo trung yên thần quang. Đạo này phảng phất cuối cùng thế gian toàn bộ hoa mỹ cùng cường đại quang huy, hung hãn đem trước mắt đầy trời băng lam mở ra. Tạo hóa thần quang lực lượng sẽ theo tu sĩ tự thân thần thông pháp lực tăng cường, tu vi cảnh giới đề cao mà không ngừng tăng lên. Lúc này Thạch Thiên Hạo đạo này trung yên thần quang liền cho thấy cực kỳ lực lượng kinh người. Quyển lung đô cao mày, tràn ngập băng lam quang huy bỗng nhiên chút ngưng, nhanh chóng thu nạp, cùng Thạch Thiên Hạo trung yên thần quang đụng vào nhau. Băng lam không ngừng nghiền nát, nhưng này cầu vồng một dạng thần quang lúc này phảng phất cũng dần dần rơi vào trong yên lặng. Mà bên kia, Ninh Phong đô ngửa mặt lên trời thét dài, thanh sắc đô lưu lam hoa tuôn ra ra, đánh vào Thạch Thiên Hạo kia bị quang huy thành trì cùng hoang vu chi khí tổng đồng ra trì trên nắm tay, hình thành một cái to lớn thanh sắc vòng xoáy. Vòng xoáy trong vô số thanh sắc thần văn cùng nhau lóe ra, để ở Thạch Thiên Hạo không ngừng đi tới thiết quyền. Thạch Thiên Hạo nhiều hứng thú nhìn Ninh Phong đô cùng quyển lung đô. Tấm tắc, đô nhất tục quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Đại La đạo hữu tuy rằng cũng là đô, nhưng dù sao còn không có chân chính thân thể. Được nghe Đại La tên, Ninh Phong cùng quyển lung thần sắc đều là khẽ động. Nhưng Thạch Thiên Hạo tiếp theo câu nhất thời để bọn họ trợn mắt hốc mồm. Thông thường kinh nghiệm tới nói, ngoại trừ mấy cái tình huống đặc biệt bên ngoài, thực lực càng cường đại yêu tộc, mùi vị liền cùng càng tốt. Thạch Thiên Hạo nhìn chằm chằm hai đầu đô đại yêu, hai mắt không ngừng tỏa ánh sáng. Các ngươi mùi vị nói vậy vô cùng tốt a. Ninh Phong đô cùng quyển lung đô trong lúc nhất thời thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm. Nhưng ngay sau đó Thạch Thiên Hạo liền lộ ra một ngụm răng trắng, vừa cười vừa nói, ta còn chưa ăn qua đô đây, hôm nay có thể nếm cái tiên. Không sai, không sai, bất quá ăn trước cái nào đây. Một bên trọng chỉnh đầu trận tuyến, chuẩn bị đi lên hỗ trợ Lô Nguyên Đại Thánh cùng Bắc Nhung Đại Đan Phu, lúc này cũng đều vẻ mặt cổ quái. Nhất là Lô Nguyên Đại Thánh, hơi có chút sờ khóc sờ cười. Ngay trước đây không lâu, Ninh Phong Đô còn suy nghĩ muốn đem hắn mở bầu ăn não. Ai biết bất quá ngắn chỉ chốc lát công phu, lại đến phiên Ninh Phong Đô bị một cái nhân loại nhớ nhung, muốn đánh giết ăn thịt. Thân là yêu tộc, loại này đã có chút một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ sợ. Rồi lại đại thù được báo, ra một hơi thở phức tạp cảm thụ, thực tại khiến Lô Nguyên Đại Thánh trong gió lộn xộn. Ninh Phong Đô nụ cười trên mặt tiêu thất, tầm mắt nhìn chằm chằm Thạch Thiên Hạo. Thạch Thiên Hạo tiếp xúc được ánh mắt của hắn, dường như không có việc ấy quay đầu nhìn qua, giọng nói bình thản cười nói, như ngươi vậy nhìn ta chằm chằm xem, là khẩn cấp nghĩ vào ta miệng sao? Đã như vậy ta đây trước hết ăn tươi ngươi đã khỏe. Thạch Thiên Hạo dứt lời, thân hình bỗng nhiên chấn động. Nó thân thể do hoang thần chi thể hóa thành doanh nguyên chi thân, cường thịnh thân thể khí huyết cùng hoang vu chi khí biến mất. Thân hình trong giây lát hóa thành thái cực đồ dáng dấp. Mà đỉnh đầu hắn quang huy thành trì thì bắt đầu dần dần hóa thành hữu hình có chất thực thể. Hào quang tan hết, một tòa tuy rằng khiếm khuyết sách nát, thế nhưng hùng vĩ như trước thiên không chi thành xuất hiện, hướng phía Ninh Phong đô vào đầu nện xuống. Thiên không chi thành lực lượng cùng Thạch Thiên Hạo bản thân luyện tập liền doanh nguyên chi thân bù đắp nhau, lẫn nhau cổ vũ. Hắn doanh nguyên hóa thành thái cực độ trung tâm chỗ bắn ra trung yên thần quang cường thịnh hơn. tại thiên không chi thành lực lượng gia trì hạ, bắt đầu trái lại áp chế huyền lung đô đô tuyệt ngưng hoa. Khủng bố trung yên thần quang, lấy một loại không có gì không thể chém, chung kết toàn bộ thế, đem đô tuyệt ngưng hoa phá vỡ. Mà bên kia thiên không chi thành, đã ở thạch thiên hảo doanh nguyên tầm bổ dưới, trở nên cực kỳ cuồng bạo, phá vỡ trọng trọng biển mây, lấy đổ thiên chi thế, đập hướng Ninh Phong đô. Đối phương vũ đô lưu lam hoa tạo thành thanh sắc quang lam, không ngừng lăn lộn tản ra. To lớn thiên không chi thành cùng thạch thiên hảo thần thông pháp lực liên hợp cùng một chỗ, tuy rằng nhìn qua như phế tích thông thường, lại toát ra chấn áp chư thiên hùng hồn khí thế. Bắc Nhung đại đan vu ở một bên thấy, trong ánh mắt bộc phát ra kinh người thần thái. Như vậy lực lượng thật là làm người xem thế là đủ rồi. Đây vẫn chỉ là huyền môn chi chủ chư đệ tử một trong số đó mà thôi. Kia tòa không ngừng biến ảo thành trì, đến tột cùng là... Chờ, lực lượng này ý cảnh, cùng nghe đồn trong thượng cổ thiên môn đạo pháp tương tự. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên không chi thành? Thứ này lại vẫn đang tồn tại, hôm nay tuy rằng sức mẻ, nhưng lực lượng vẫn đang cường đại như vậy. Chính là ở một bên chiến đấu Bạch Hổ Đại Thánh cùng Trảm Minh Đô. Lúc này lực chú ý cũng bị Thạch Thiên Hảo hấp dẫn qua đây. Nhìn chăm chú vào Thạch Thiên Hảo cùng thiên không chi thành, đó là đã có thể uy hiếp được bọn họ lực lượng. Trảm Minh Đô mắt thấy Thạch Thiên Hảo, khẽ nhíu mày, tâm niệm đồng chỗ, phô thiên cách địa, tuyên khắc ám kim quang văn màu tím ánh sáng phô tán ra, phảng phất ánh nắng một dạng rơi thiên địa. Tại nơi màu tím ánh sáng bao phủ dưới, tư không không ngừng rung động, gió ám giao thoa như nhật nguyệt thay thế, mơ dương phảng phất bị lần nữa chia làm. Thạch Thiên Hảo thấy thế, thái cực đồ trong truyền ra tiếng cười, không ngừng chuyển động trong lúc đó. Doanh nguyên chi thân lần nữa hóa thành hoang thần chi thể. To lớn thiên không chi thành bỗng nhiên biến đổi, to lớn hùng thành hóa thành vầng sáng, phân loại bốn phía, biến thành 12 cái đỉnh thiên lập địa tự nhân. Thập nhị thiên thần tướng linh thể mỗi người một chữ, bật hơi mở lời, nối thành một mảnh. Tiên hư máy sóc thìn ỷ quân thiên chư loạn đều phục. Thạch Thiên Hảo tự thân hoang thần chi thể cường đại, thân thể khí huyết chi lực cùng hoang vu khí tức vào giờ khắc này cũng cùng nhau thúc dục, hình thành huyền diệu cân bằng, thúc dục thập nhị thiên thần tướng. Thập nhị thiên thần tướng cầm trong tay đại kích, đồng thời hướng về trong hư không Trảm Minh Đô một chỉ. Trong thiên địa phảng phất có vô số mờ mịt thế giới sinh thành, vây quanh thập nhị thiên thần tướng cùng Thạch Thiên Hảo, cộng đồng tạo thành một cái to lớn bàn xoay dáng dấp. Bàn xoay chuyển động giữa, phảng phất chư thiên vạn giới lực lượng cùng nhau hội tụ, hình thành thế không thể đỡ lực lượng, nghiền ép trước mắt toàn bộ. Kia nhìn như thong thả, nhưng thực khí thế trầm hùng rộng rãi lực lượng chuyển động giữa, mạnh mẽ đem Trảm Minh Đô yêu lực nghiền nát. Trảm Minh Đô trong đôi mắt hàn quang lóe lên, đỉnh đầu ba nhánh dài sừng quang huy lưu chuyển, một vàng một bạc hai đạo quang huy liền từ mi tâm lao ra, ở trên hư không trong đổ vào hình thành khủng bố u đô nhật nguyệt hoa. Nhưng vào lúc này, Bạch Hổ Đại Thánh đã theo sông lên, khiến cho Trảm Minh Đô phải đem lực chú ý lần nữa quay lại, không cách nào tại bận tâm Ninh Phong Đô cùng Quyển Lung Đô bên kia. Thạch Thiên Hảo còn lại là cười lạnh một tiếng, hai tay tách biệt, phân biệt hướng về Ninh Phong Đô cùng Quyển Lung Đô xa xa đánh ra. Đỉnh đầu thập nhị thiên thần tướng linh thể đồng thời rút lui kích đổi quyền, cũng là tương đồng động tác. Song phương lực lượng hợp cùng một chỗ, đây đó cổ vũ, nhất thời hình thành không gì sánh được cuồng bạo quyền thế, trực tiếp đánh cho hư không đổ nát diệt vong, đem hai đầu đô đại yêu đánh cho bay ngược về phía sau, hộ thân yêu quang vỡ thành một mảnh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01235. Không đường có thể trốn. Ninh Phong Đô đầu vai cụt tay chỗ, màu tím huyết dịch chớp động màu vàng ánh sáng không ngừng tuôn ra. Đại đạo tinh hoa trộn lẫn u đô chân huyết hỗn hợp cùng một chỗ, phiêu tán với không trung. Rống, Ninh Phong đô gào to một tiếng. Cuồng bạo thanh sắc ánh sáng đầy trời xoay quanh bay lượn, hóa thành vô số đạo quang lưu, hội hợp với cùng nhau, ngưng kết một đường, phảng phất một thanh thanh sắc cự nhận, hướng phía chính chống đỡ Trảm Minh đô Thạch Thiên Hạo bổ tới. Bên kia Huyền Lung đô cũng là thần sắc ngưng trọng cực kỳ. Đô Tuyệt Ngưng Hoa cũng cùng Ninh Phong đô đô lưu lam hoa một dạng, đầy trời băng lam quang huy tập trung vào một điểm, hướng về Thạch Thiên Hạo điên cuồng tấn công. Thạch Thiên Hạo không để ý đến Ninh Phong đô cùng Quyển Lung đô, vẫn đang đem lực lượng dùng để ngăn chặn Trảm Minh đô. Mà lúc này Bạch Hổ Đại Thánh khủng bố công kích đồng dạng cũng rơi vào Trảm Minh đô trên người. Trong lúc nhất thời hư không huyết nhục văng tung tóe, thành phiến quang vũ rơi. Bất kể là Trảm Minh đô còn là 12 kim nhân hộ thân Thạch Thiên Hạo đều trọng thương. Trảm Minh đô sau lưng thượng màu bạc bộ lông đại lượng bóc ra, chớp động màu vàng quang huy tím máu đầy trời lắp bắp, toàn thân màu vàng sẫm quang huy đều ảm đạm rồi một ít. Mà Thạch Thiên Hạo doanh nguyên chi thân biến thành chi thái cực độ, đồng dạng xé sách ra mấy đạo thê lương vết thương, dường như muốn nghiền nát thông thường. 12 kim nhân bên ngoài thân cũng xuất hiện vết nứt, kia kiên cố không hư lực lượng ý cảnh trong nháy mắt âm u. Trảm Minh đô tuy rằng lọt vào bị thương nặng, nhưng lúc này còn là cắn chặt răng, hung hãn xoay người lại một trào, cuốn lên đầy trời quang lưu xé sách thiên địa, hướng phía Bạch Hổ Đại Thánh chộp tới. Bạch Hổ Đại Thánh ánh mắt băng lãnh vắng lặng, hắn Bạch Hổ nhất tộc vật lộn năng lực, bất luận công kích còn là phòng ngự, tại tất cả yêu tộc trong cũng đều là cầm cờ đi trước tồn tại. Trảm Minh đô trước đây cùng hắn đấu lâu như vậy, cũng đều tại chú ý không cho Bạch Hổ Đại Thánh gần người. Hổ gầm trong tiếng, Bạch Hổ Đại Thánh đồng dạng một chảo vung ra cùng Trảm Minh đô thủ chảo đối đụng nhau. Trên bầu trời phát ra một tiếng trầm thấp muộn hưởng, tiếng vang này rung động xung quanh thiên địa đều phảng phất cùng nhau lay động, tư không bị triệt để đánh nát. Bạch Hổ Đại Thánh móng vuốt thượng từng đạo ám kim ánh sáng không ngừng lóe ra, phảng phất điện lưu một dạng chiếm giữ, khiến Bạch Hổ Đại Thánh lợi trảo trở nên run lên, không cách nào tiếp tục về phía trước. Nhưng Trảm Minh đô thủ trảo thượng máu tươi nhễ nhại, hiển nhiên có hại lớn hơn nữa. Ngươi cử ly song sơ kiếp quả nhiên chỉ kém một lần cuối cùng kiếp số. Trảm Minh đô thần sắc băng lãnh, lần sau gặp mặt, đợi ta cũng nữa đưa vài lần kiếp số, ngươi như còn chưa thành mạt pháp chi cảnh, vậy liền chờ chết đi. Nói Trảm Minh đô thủ trảo thượng máu tươi đột nhiên bắt đầu khởi động, hóa thành từng đạo quang huy rơi vào trong hư không, hình thành vô số cổ quái quang văn. Từ nay về sau những này quang văn tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một cái càng thêm to lớn, càng thêm huyền ảo to lớn phù văn. Phù văn cả vật thể ám kim, chớp động màu tím quang huy, kinh sợ rộng lớn thiên địa. Trảm Minh đô khẽ quát một tiếng, kia ám kim phù văn đột nhiên nổ bể ra tới, cuồn cuộn nổi lên từng đạo quang lam, đưa hắn cùng Ninh Phong đô cùng với Huyền Lung đô cùng nhau bao phủ ở. Sau đó phóng lên cao, Bạch Hổ Đại Thánh tiếng gầm gừ trong, từng đạo sao băng từ trên trời giáng xuống, chính đổ ập xuống đánh vào bao phủ ba đầu đô thú quang trụ thượng. Quang trụ lung lay lắc lắc, không ngừng nghiền nát, hóa thành đầy trời quang vũ hạ xuống. Nhưng Trảm Minh đô ba người còn là lên như diều gặp gió, một đường bỏ chạy. Ninh Phong đô hai mắt đỏ rực, tay trái chảo bưng vai phải mình thượng vết thương, nhìn chằm chằm phía dưới dần dần trở nên nhỏ bé thái cực độ cùng 12 kim nhân, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Huyền Môn Thiên Tông, Quyển Lung đô thần sắc sống vậy băng lãnh nhìn chằm chằm Thạch Thiên Hạo, nhưng hắn thần sắc đột nhiên hơi đổi, con ngươi trong giây lát co lại, bởi vì hắn bất ngờ thấy Thạch Thiên Hạo doanh nguyên chi thân biến thành thái cực độ trung tâm, bắn ra một đạo rực rỡ quang huy. Nhưng này quang huy cùng trước khi Trung Yên thần quang tuyệt nhiên khác biệt. Lúc này đạo này quang huy đồng dạng là vô số quang sóng đồ văn hiện lên, hóa thành trọng trọng tường vân, trong đó phảng phất ẩm chứa vạn sự vạn vật, Hồng Hoang biến thiên huyền bí. Quang Huy bao phủ Thái Cực Đồ. Sau đó chỉ thấy Thái Cực Đồ biểu hiện mặt rất nhiều tổn thương cùng vết nứt. Đều ở đây bay nhanh khôi phục. Lần nữa trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Cũng không phải là trì hết. Cũng không phải nghịch chuyển thời gian. Hay hoặc là thật giả hư thực biến hóa. Mà là trong nháy mắt. Có thể dùng bản thân phảng phất đưa thân vào mới bắt đầu hoàn hảo không tổn hao gì trạng thái. Hơi chút xuất hiện một điểm biến hóa cũng biết trở lại nguyên điểm. Thạch Thiên Hạo lại một đạo tạo hóa thần quang khởi nguyên. Tại khởi nguyên thần quang chiếu rọi xuống. Không chỉ là Thạch Thiên Hạo bản thân thương thế bay nhanh tiêu thất. Liền ngay cả 12 kim nhân. Tại khẽ chấn động giữa. Cũng lần nữa tỏa sáng hào quang. Kim nhân biểu hiện mặt vết nứt tuy rằng như cũ tồn tại. Nhưng này không thể phá hủy lực lượng ý cảnh lại lần nữa xác lập hiện lên. Nối thành một mảnh. Một con chân trước cũng không đủ ta ăn a. Thái Cực Đồ bỗng nhiên nhất chuyển. Lần nữa hóa thành hình người. Do Doanh Nguyên chi thân chuyển thành Hoang Thần chi thể Thạch Thiên Hạo. Thân hình khẽ động trong lúc đó. Liền cùng Bạch Hổ Đại Thánh cùng nhau bay nhanh hướng Trảm Minh Đô ba người đuổi theo. Mà đỉnh đầu hắn 12 kim nhân. Lúc này ầm ầm thấy thay đổi dáng dấp. Kim nhân thân thể tiêu thất. Hóa thành từng đạo quang huy. Quang huy ở trên hư không trong không ngừng ngưng kết. Hình thành một tòa hoàn toàn do hào quang cấu tạo mà thành. Cả vật thể trong suốt rực rỡ quang huy thành trì. Quang huy thành trì linh lực gia trì tại Thạch Thiên Hạo trên người. Khiến hắn vốn là sức bật kinh người hoang thần chi thể. Tốc độ nâng cao một bước. Phá vỡ hư không. Đuổi theo Trảm Minh Đô. Trảm Minh Đô lúc này bận việc đối phó Bạch Hổ Đại Thánh. Đối mặt đuổi theo Thạch Thiên Hạo. Quyển Lung Đô cùng Ninh Phong Đô chỉ có thể kiên trì trên đỉnh. Một đạo màu tím chớp đồng thanh quang ánh sáng. Cùng một đạo băng lam ánh sáng từ trên xuống dưới. Như thiên hà đổi chiều. Hướng phía Thạch Thiên Hạo chiếu nghiêng xuống. Muốn đem Thạch Thiên Hạo đánh rớt mặt đất. Nhưng Thạch Thiên Hạo cười ha ha một tiếng. Nơi mi tâm lần nữa có rực rỡ hào quang bắn ra. Vẫn là khởi nguyên thần quang. Nhưng lần này cũng không phải là tác dụng với tự thân. Mà là nghênh hướng Huyền Lung Đô cùng Ninh Phong Đô công kích. Đô Tuyệt Ngưng Hoa bị Thạch Thiên Hạo khởi nguyên thần quang chiếu một cái. Lập tức ở trên trời dừng lại. Băng lam quang huy không ngừng dao động. Dường như muốn tố bản quy nguyên. Tiêu thất với vô tung. Huyền Lung Đô cau mày. Yêu lực cổ đáng giữa. Băng lam sắc Đô Tuyệt Ngưng Hoa không ngừng ngưng tụ. Ngăn chặn Thạch Thiên Hạo khởi nguyên thần quang. Mà bên kia, Ninh Phong Đô thương thế đã bắt đầu đại phúc độ ảnh hưởng hắn sức chiến đấu. Nó yêu lực biến thành chi tử quang. Rơi vào Thạch Thiên Hạo trên người. Thạch Thiên Hạo không tránh không tránh. Trực tiếp lấy bản thân kia cường đại hoang thần thân thể ngạnh kháng. Bằng vào quang huy thành trì thêm che chở. Kia chớp đồng thanh quang cuồng bạo tử quang, không cách nào thương cùng Thạch Thiên Hạo thân thể. Thạch Thiên Hạo bước chân không ngừng thẳng tiến không lùi. Cường chỉ vào Huyền Lung Đô cùng Ninh Phong Đô công kích, giết ba người trước mặt. Hoang thần chi thể biểu hiện mặt hoang vu khủng bố khí tức tràn ngập. Kia thân thể trong phảng phất có một nguyên thủy vũ trụ vào giờ khắc này ầm ầm muốn nổ tung lên. Diễn biến hồng hoang biến thiên. Cuồng bạo lực lượng cùng quang huy thành trì hoàn toàn tương hợp. Thạch Thiên Hạo cả người vừa người đánh về phía Trảm Minh Đô ba người. Mà một bên khác, Bạch Hổ Đại Thánh công kích cũng cuồn cuộn không ngừng hạ xuống, hai mặt giáp công dưới. Quấn lấy ba đầu đô đại yêu quang trụ triệt để vỡ vụn ra. Trảm Minh Đô ba người bỏ chạy bước tiến, bị Thạch Thiên Hạo cùng Bạch Hổ Đại Thánh mạnh mẽ cắt đứt. Chặn đánh xuống tới. Thạch Thiên Hạo bật hơi mở lời. Quang huy thành trì hóa thành thập nhị thiên thần tướng linh thể. Cộng đồng gia trì tại bản thân hoang thần chi thể thượng. Một quyền đánh ra. Bị một quyền này của hắn kéo. Xung quanh hư không phảng phất cùng nhau cuộn sạch. Chư thiên thế giới chi lực đồng thời gia trì tại đây một quyền bên trên. Kia hùng hồn lực lượng nhất thời khiến Ninh Phong Đô cùng Huyền Lung Đô hô hấp trở nên cứng lại. Trảm Minh Đô gào to một tiếng. Đỉnh đầu ba căn dài sừng không ngừng lóe ra. Quanh thân trên dưới đột nhiên cùng nhau chớp động quang huy. một nửa kim một nửa bạc. Thay thế lưu truyền, lấy phòng thủ trạng thái phong bế Thạch Thiên Hạo một quyền này. Nhưng Bạch Hổ Đại Thánh công kích cũng theo nhau mà tới. Băng lãnh mà lại lợi hại lưu quang dường như lưới đao kiểu rơi vào Trảm Minh Đô trước người vàng bạc hai màu quang huy thượng. Vàng bạc hai màu quang huy tuy rằng không ngừng lưu chuyển, phảng phất nhật nguyệt thăng rơi, hình thành mơ dương điên đảo chi thế. Ngăn chặn Bạch Hổ Đại Thánh cùng Thạch Thiên Hạo công kích, nhưng là đang không ngừng lay động, phảng phất tùy thời đều biết nghiền nát. Thạch Thiên Hạo đem thập nhị thiên thần tướng tản ra. 12 tôn cử thần quang ảnh trải rộng hư không bốn phương tám hướng. Trên dưới trái phải, đem Trảm Minh Đô ba người vững vàng vây quanh ở trung tâm. Thập nhị thiên thần tướng linh thể hình thành trận thế, dần dần mở rộng ra, vô số quang lưu trận văn thành hình, tạo thành một tòa to trận bao phủ chư thiên. Pháp trận chỉnh thể nhìn qua vẫn đang khiếm khuyết không được đầy đủ, nhưng trong đó lực lượng đã có thể như thường vận chuyển. Xanh biếc quang huy không ngừng hướng về xung quanh lan tràn. Tại biếc quang bao phủ dưới, bởi vì mọi người đại chiến mà một mảnh hỗn độn nghiền nát thiên địa, cũng dần dần lần nữa an ổn xuống tới. Nhưng Trảm Minh Đô, Ninh Phong Đô cùng Quyển Lung Đô ba đầu đô đại yêu, nhưng là bị cách này thập nhị thiên thần tướng linh thể biến thành chi bích lạc chư thiên trận phong bế lối đi, với trong trận không ngừng thừa nhận công kích. Bạch Hổ Đại Thánh cùng Thạch Thiên Hạo bản thân cũng thân ở trong trận, cường công Trảm Minh Đô phòng ngự, muốn đập bể cái này sắt hột đào. Kia nửa kim nửa bạc hòa lẫn quang đoàn, giờ khắc này tựu như cùng trong gió ánh nến thông thường, không ngừng phiêu diêu. Lô Nguyên Đại Thánh cùng Bắc Nhung Đại Đan Phu nhìn một màn này trong lúc nhất thời trong lòng đều cảm thấy chấn động. Tự đô nhất tộc lần nữa xuất thế tới nay, liền hoành hành thiên hạ. Có thể dùng toàn bộ thần châu hảo thổ bịt kín bóng mờ. Thái Hoa Sơn bị chủ động buông tha. Thái Hư Quan lưu thủ lực lượng toàn diện co lại. Với Bạch Vân Sơn cứ điểm phòng ngự. Thậm chí dẫn sắt Đại Chu, Đại Tần hai đại hoàng triều long mạch chi khí trợ lực. Kết quả vẫn bị đô nhất tộc tại trong thời gian ngắn công phá. Trong đó mặc dù có Thái Hư Quan chủ lực cùng Hảo Thiên Kính tiến nhập huyền hải nguyên nhân, nhưng như vậy sức chiến đấu cũng để cho thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới mọi người trở nên ré mắt. Thái Hư Quan đương đại quan chủ Nhãn Nam Lai đột phá vòng vây, càng là lọt vào ba tên U Đô đại yêu đuổi giết. Nhưng lúc này, cái này ba đầu đại yêu lại toàn bộ đều bị vây khốn nơi này, trái lại gần ngã xuống với Thạch Thiên Hạo cùng Bạch Hổ Đại Thánh thủ hạ. Tuy rằng toàn lực phòng thủ, nhưng này phòng ngự tựu như cùng bão tố trong nhà lá một dạng, lung lay sắp đổ, phảng phất hạ trong nháy mắt thì sẽ sụp đổ. Bạch Hổ Đại Thánh cường đại, Lô Nguyên Đại Thánh cùng Bắc Nhung Đại Đan Vu đã sớm biết, mà so dưới Thạch Thiên Hạo bày ra thực lực mạnh thì càng thêm chấn động. Từ gấp rút tiếp viện Tây Lăng Thành giúp Đại Tần Hoàng Triều trên dưới vượt qua tình thế nguy hiểm sau khi, Thạch Thiên Hạo cường thế trấn áp Ninh Phong Đô cùng Quyển Lung Đô. Mặc dù đối phương cũng còn không có lịch kiếp, nhưng một thân thần thông yêu lực mạnh, so với một ít sơ kiếp lịch kiếp kỳ đại yêu còn mạnh hơn thịnh. Nhưng lúc này Thạch Thiên Hạo tại thiên không chi thành ra trì hạ, lấy một địch hai, đánh cho hai đầu đô đại yêu khó có thể chống đỡ. Sau khi càng lực kháng có thể cùng Bạch Hổ Đại Thánh tranh phong Trảm Minh Đô. Như vậy chiến tích rung động toàn bộ thiên nguyên đại thế giới. Nghĩ điểm trước Long Lâm đám người, Lô Nguyên Đại Thánh cùng Bắc Nhung Đại Đan Phu đều ở đây trong lòng than thở. Huyền môn chi chủ ngồi xuống, lại một đệ tử lớn lên thành làm cả thiên nguyên đại thế giới trở nên ré mắt cường giả, bắt đầu hướng về phương này thế giới nhất to lớn sân khấu trung tâm rảo bước tiến lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01236. Tên đã trên dây, không phát không được. Đối với huyền môn thiên tông chiến quả, Nhãn Nam Lai cũng cảm thấy một cách không ngờ. Tuy rằng thân hình không ngừng viễn độn, nhưng Nhãn Nam Lai thần thức ý niệm đã ở quan tâm phía sau chiến trường. Từ Bạch Vân Sơn bên kia truy kích hắn U Đô cường giả thực lực, hắn cũng đại khái đều biết. Nhất là sơ kiếp lịch kiếp kỳ Trảm Minh Đô, trước khi cũng từng tham dự Bạch Vân Sơn chi chiến. Nhãn Nam Lai trong lòng rõ ràng, đầu này Đô Đại Yêu Thần Thông yêu lực mạnh, đã không sai biệt lắm có thể địch nổi Bạch Hổ Đại Thánh. Cho dù hơi kém, đã ở từng tí trong lúc đó, có năng lực cùng Bạch Hổ Đại Thánh tranh phong. Chân chính thắng bại, muốn thực chiến đánh nhau mới biết được. Sau khi chiến cuộc biến hóa, cũng ấm chứng Nhãn Nam Lai trước khi suy đoán. Mà Ninh Phong Đô cùng Quyển Lung Đô cũng đều cho thấy cực kỳ cường đại sức chiến đấu, càng hơn Lô Nguyên Đại Thánh cùng Bắc Nhung Đại Đan Phu. Nhưng từ nay về sau Thạch Thiên Hạo bày ra thực lực, trấn áp Ninh Phong cùng Quyển Lung, lực kháng Trảm Minh, thì khiến Nhãn Nam Lai cảm thấy hơi kinh ngạc. Tuy rằng cự ly đã cực kỳ xa xôi, nhưng Nhãn Nam Lai hay là chờ cảm giác được kia trấn áp chư thiên vạn pháp về chảy đạo lý ý cảnh. So với những người khác mà nói, thân là Thái Hư Quan đương đại quan chủ Nhãn Nam Lai, đối lực lượng này ý cảnh càng hiểu hơn. Thái Hư Quan trong rất nhiều tư liệu lịch sử ghi chép, khiến Nhãn Nam Lai mặc dù chưa bao giờ từng chính mắt thấy, cũng có thể tại trước tiên xác định. Kia đúng là năm xưa Thượng Cổ Thiên Môn Thiên Không Chi Thành cùng Bích Lạc Chư Thiên Trận tương hợp, tán phát ra lực lượng khí tức. Xem ra Thiên Không Chi Thành năm đó thật không có triệt để nghiền nát. Nhãn Nam Lai trong lòng trầm ngâm. Như vậy xem ra, trước khi giúp Tây Lăng Thành đỡ nhất kiếp lực lượng, hơn phân nửa không phải là Bạch Hổ, mà là cái này Thạch Thiên Hạo cùng Thiên Không Chi Thành lực lượng tương trợ. Nhãn Nam Lai ngửa đầu nhìn trời. Khung sư huynh, ngươi năm đó cũng nhìn lầm đây. Tất cả suy nghĩ tại Nhãn Nam Lai trong đầu đều là chợt lóe lên. Phát hiện phía sau chiến trường Thạch Thiên Hạo cùng Bạch Hổ Đại Thánh đám người chiếm thượng phong. Trảm Minh Đô chờ ba đại yêu không cách nào lại tiếp tục truy kích. Nhãn Nam Lai liền triệt để đem tâm thần đắm chìm trong huyết hồn thanh tính chú pháp nghi thượng. Trải qua bí pháp không ngừng suy diễn, Nhãn Nam Lai từ từ xác định phương hướng cùng cự ly, không ngừng hướng về Minh Hoàng đám người chỗ tại phương vị chạy đi. Cùng lúc đó, thân là có thể thúc giục Hảo Thiên Kính Thái Hư Quan cường giả một trong, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Hảo Thiên Kính lúc này đang bị không ngừng dao động. Thế cuộc đã càng phát ra nguy cấp. Nhưng giữa lúc hắn không ngừng phi độn đi trước chi tế, Nhãn Nam Lai trong lòng đột nhiên động một cái. Chỉ thấy trước mắt hư không bỗng nhiên phá vỡ, hiện ra một bóng người. Đó là một cái trung niên đạo nhân, mặt màu đen đạo bào, mặt như quan ngọc, ba thước sâu dài, phong thái có chút xuất chúng. Chỉ là màu da cực kỳ tái nhợt, có thể dùng trên người hắn nhiều hơn một ít âm u cảm giác. Nhãn Nam Lai thấy người này dáng dấp, nhất thời hơi hơi nhíu mày. U Minh đạo nhân, người tới đúng là Minh Hoàng Tam đệ tử U Minh đạo nhân. Hắn là sơ kiếp lịch kiếp kỳ tu sĩ, tại Minh Hoàng ngồi xuống học nghệ nhiều năm, một thân thần thông pháp lực kinh người. Chính là hôm nay không cách nào dẫn động Minh Hải chi lực, một thân nghệ nghiệp cũng không thể khinh thường. Nhưng hắn lúc này ngăn ở Nhãn Nam Lai trước mặt, để cho Nhãn Nam Lai lưu ý người. Hay là hắn đỉnh đầu đang cầm một bộ cuốn sách? Thấy kia cuốn sách, Nhãn Nam Lai hai mắt con ngươi nhất thời hơi hơi co lại. Sinh tử bộ. Kia phảng phất một cuốn tầm thường sách cổ tựa như sinh tử bộ, nhìn như phổ thông. Nhưng trong đó lại toát ra làm người sợ hãi lực lượng ba động. U Minh đạo nhân bình tĩnh nhìn Nhãn Nam Lai. Thái Hư Quan đương đại quan chủ, bần đạo U Minh lễ độ. Nhãn Nam Lai lòng biết rõ bản thân bắt đầu dùng huyết hồn thanh tính chú pháp nghi. Cố nhiên thông qua pháp nghi chi lực tìm kiếm Minh Hoàng cùng Nhãn Tinh Hà vị trí, nhưng trái lại, đem Nhãn Tinh Hà luyện thành tà hồn Minh Hoàng cũng thông qua cái này một luồng manh mối đã nhận ra bên này cử động. Tại Nhãn Nam Lai thông qua huyết hồn thanh tính chú cảm giác được Nhãn Tinh Hà tà hồn phương vị đồng thời, Nhãn Tinh Hà cũng giống vậy có thể cảm giác được Nhãn Nam Lai đại khái phương vị. Bị luyện thành tà hồn Nhãn Tinh Hà không cách nào được miễn huyết hồn thanh tính chú. Chỉ cần Nhãn Nam Lai bỏ được bản thân một cách mạng, có thể không cần gặp mặt, liền lôi kéo Nhãn Tinh Hà đồng quy vu tận. Điểm này Minh Hoàng đồng dạng rõ ràng. trong lòng cũng tại dự phòng điểm này. Đối với hắn mà nói, Nhạn Nam Lai bị Đô nhất tộc vây ở Bạch Vân Sơn không được ra, tự nhiên là tốt nhất kết quả. Tại nhận thấy được Nhạn Nam Lai từ Bạch Vân Sơn thành công đột phá vòng vây, thi triển huyết hồn thanh tính chú Thủy Hoàng, Minh Hoàng lúc này phát hiện, ngay sau đó cũng khởi động bản thân dự bị phương án, khiển U Minh đạo nhân cùng sinh tử bộ tới chặn Nhạn Nam Lai, khiến cho hắn không cách nào tới gần, cũng không có dư lực triệt để hoàn thành pháp nghi. Không giống với trước khi tiểu thử ngưu đao, Minh Hoàng lúc này tự thân chủ trì pháp nghi, cùng Nhạn Tinh Hà tà hồn đối hảo thiên kính dao động, cũng tránh thức bắt đầu, tiến nhập một cái không được gián đoạn, không nên quấy nhiễu giai đoạn. Trải qua lần trước dao động sau khi, huyền hải trong Thái Nhất đạo tôn đám người cũng phát giác dị thường, bắt đầu chủ tính biện pháp. Tuy rằng Minh Hoàng rất muốn tới một lần đả thảo kinh xà, lấy một lần có thể tùy thời đình chỉ đơn giản hóa pháp nghi đi đầu dụ ra để giết Nhạn Nam Lai, loại bỏ tai họa ngầm. Nhưng này dạng lại khả năng khiến huyền hải trong Thái Nhất đạo tôn đám người có càng nhiều chuẩn bị, trái lại không dễ thành công cướp đoạt hảo thiên kính. Đối với Thái Hư Quan tu sĩ thực lực, Minh Hoàng cho tới bây giờ cũng sẽ không xem nhẹ. Huống chi, cho tới nay, Minh Hoàng đều đối Lâm Phong giữ vững đầy đủ cảnh giác. Lúc này Lâm Phong gấp rút tiếp viện Bạch Vân Sơn, cùng Đô nhất tộc chống lại. Đối với Minh Hoàng tới nói, rốt cuộc khứ trừ lớn nhất lo lắng, có thể buông tay làm. Nhưng Lâm Phong cùng Đô nhất tộc trong lúc đó chiến cuộc biến hóa cụ thể, là Minh Hoàng không cách nào biết trước cùng khống chế, chính là hắn cũng khó có thể phòng chừng. Ở vào Bạch Vân Sơn trận đại chiến này, khi nào sẽ kết thúc, thì như thế nào kết thúc? Nhất là, hắn có thể mơ hồ cảm giác được, Lâm Phong chu thiên kiếm nhưng chưa giải phong. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Minh Hoàng cũng chỉ được bắt được trước mắt cơ hội toàn lực phát động pháp nghi. Tuy rằng bởi vì Nhạn Nam Lai tồn tại có lưu nhất định phiêu lưu, nhưng hay thay đổi thế cục, hãy để cho Minh Hoàng quyết định thật nhanh. Lúc này U Minh đạo nhân cùng sinh tử bộ tới chặn Nhạn Nam Lai, còn lại là đối cái này theo dữ liệu bảo phát tai họa ngầm tiến hành loại bỏ. U Minh đạo nhân lặng lặng nhìn Nhạn Nam Lai, Nhạn Tinh Hà tử tôn. Hắn lắc đầu, cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp thay đổi trước mắt kia huyền ảo sinh tử bộ. Cuốn sách thượng lóng lánh rực rỡ ánh sáng nhất thời hóa thành một cây to lớn quang trụ, phụt ra ra, hóa thành một cái màu xám người chết thế giới. Mỗi một chương trang sách phảng phất đều là nhất trọng thế giới. Mỗi một chương trang sách trong đều phảng phất ghi chép hàng vạn hàng nghìn sinh linh sinh tử mệnh số. Phương này màu xám thế giới phảng phất cùng toàn bộ đại thiên thế giới nối liền mà rồi hướng lập, dĩ nhiên dẫn động vài phần đại thiên thế giới chi lực. Phảng phất như là chân chính đại thiên thế giới hàng tỷ sinh linh tử vong sau kết cục. Nhạn Tinh Hà tuy rằng từ Bạch Vân Sơn đột phá vòng vây ra, nhưng là bị tổn thương. Tình huống so Minh Hoàng U Minh đạo nhân trong dự đoán còn tốt hơn. U Minh đạo nhân cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp thúc giục tạo hóa pháp bảo sinh tử bộ lực lượng cường đại, hướng về Nhạn Nam Lai trấn áp qua đây. Nhạn Nam Lai thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, chạy tới sao? U Minh đạo nhân ánh mắt khẽ động, ngẩng đầu hướng một hướng khác chân trời nhìn lại, chỉ thấy chân trời hư không vỡ tan ra, từng đạo tử kim quang huy lóng lánh. Vạn trượng tử kim quang huy trong, mơ hồ có một cái bóng hiện lên, trong đó trầm trọng, hùng hồn, bá đạo, uy nghiêm khí thế, phảng phất thừa tái giang sơn xã tắc, uy gặp thiên hạ. Vô số phủ lục chú ấm tung bay, nương theo tử kim quang huy hướng về bốn phương tám hướng biên độ tán. Hào quang trong to lớn bóng dáng dần dần hiện hiện ra chân thân. Đó là một mảnh dường như thành trì thông thường cung điện, đại điện, thiên điện, đình viện, trương đài, cao lầu, cộng đồng tạo thành một tòa phảng phất bầu trời tiên vương ở lại cung điện. Như mặt trời ban trưa, tràn đầy vương giả uy nghiêm. Năm xưa Thái Hoàng luyện chế, về sau rơi vào Đại Chu Hoàng Triều chi thủ tạo hóa pháp bảo Thái Hoàng Cung. Kia bá đạo uy nghiêm khí tức, khiến có sinh tử bộ nơi tay U Minh đạo nhân đều trở nên cau mày. Lực lượng khí tức trọn vẹn đạo lý ý cảnh không sành cảm giác này. Thái Hoàng Cung triệt để khôi phục sao? Thái Hoàng Cung trong cả người đến long bào trung niên nam tử ngồi đàng hoàng ở long ỷ thượng. Đúng là Đại Chu Hoàng Triều chúa tể Chu Đế Lương Bàn. Lương Bàn lặng lặng nói. Nhãn quan chủ thỉnh đi đầu một bước a. Nhãn Nam Lai ánh mắt rơi vào kia uy nghiêm Thái Hoàng Cung thượng trên dưới quan sát sau khi. Ánh mắt trở nên sâu sắc, gật đầu. Làm phiền. Chu Đế Lương Bàn thản nhiên đáp. Hai giới chiến tranh. Sự quan trọng đại, ta Đại Chu tự nhiên xuất lực. Vì ta nhân tộc mà chiến. Nhãn Nam Lai không nói thêm gì nữa. Thân hình trực tiếp hóa thành lưu quang độn đi. U Minh đạo nhân lúc này tầm mắt lại hoàn toàn không nhìn hắn. Mà là đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trước mắt Thái Hoàng Cung thượng. Thái Hoàng Cung quang huy lóng lánh. Vô cùng vô tận. Uy gặp thiên hạ thống ngự lục hợp lực lượng cường đại khuyết tán ra. Toàn bộ thiên địa đều ở đây rung động. Dường như muốn phủ phục tại đây tiên cung dưới chân. Sinh tử bộ trang sách không ngừng lật từng đạo ánh sáng thoáng hiện tựa hồ đã ở cảnh giác trước mắt đối thủ cường đại. Người tên. Bóng cây. Chính là đều là tạo hóa pháp bảo sinh tử bộ. Lúc này đối mặt trước mắt cái này trở lại trọn vẹn đỉnh phong nhân hoàng đệ nhất bảo. Cũng cảm thấy áp lực. Chu Đế Lương Bàn cùng Thái Hoàng Cung địch lại U Minh đạo nhân cùng sinh tử bộ. Nhãn Nam Lai thì theo huyết hồn thanh tính chú pháp nghi chỉ dẫn. Tiếp tục hướng về Minh Hoàng cùng Nhãn Tinh Hà tà hồn chỗ tại chạy đi. Bất quá Nhãn Nam Lai trong lòng cũng không dễ dàng. Minh Hoàng bản thân tuy rằng đã ở chủ trì pháp nghi phân tâm không được. Nhưng hắn dưới chứng cũng cường giả như mây. Cũng không phải là chỉ có U Minh đạo nhân một người. Chỉ là Nhãn Nam Lai lúc này đã là tên đã trên dây, không phát không được. Hắn một đường đi nhanh. Đột nhiên dừng bước. Mắt thấy hư không. Tầm mắt xuyên qua không gian. Ngưng mắt nhìn phảng phất không thể nhận ra phương xa. Nhãn Nam Lai hít sâu một hơi. Hai tay pháp quyết liên tục biến hóa. Từng đạo màu trắng mây trôi xuất hiện. Hóa thành hắc bạch lưỡng đạo khí lưu tại Nhãn Nam Lai bên cạnh không ngừng xoay quanh. Cùng lúc đó, Nhãn Nam Lai trên người cũng hiện ra từng đạo kim quang. Tại hắc bạch khí lưu tô đậm hạ, dần dần ngưng kết làm một cái cổ quái phù lục. Trước khi vì Nhãn Nam Lai chỉ dẫn con đường giọt máu, đây là dung nhập cái kia cổ quái phù lục trong. Phù lục biểu hiện mặt nhất thời hiện lên một tầng màu máu. Nhìn qua âm trầm mà lại thê lương. Nhãn Nam Lai không ngừng cách làm. Nhưng vào lúc này, tư không bỗng nhiên chấn động. Đột nhiên hiện ra bao quanh huyết vân. Che khuất bầu trời. Huyết vân vỡ tan ra. Từ đó chảy ra điều điều sành sệt tanh hôi u minh huyết hà. Kèm theo điều điều huyết hà. Đại lượng huyết hà chân thủy nhỏ xuống dưới rơi. Tại đây thế gian đánh xuống một hồi khủng bố huyết vũ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01237. Mạo hiểm đánh bất ngờ. Kia vỡ tan ra huyết hà trong. Hiện hiện ra một cái lão già thân ảnh. Mặt tuyết trắng trường bào. Khuôn mặt nho nhã gầy gò. Nhưng mí mắt thay đổi mở đóng giữa. Lướt một cái làm người ta kinh tâm động phách huyết quang thỉnh thoảng thoáng hiện. Nhìn thấy mà giật mình. Đúng là thượng cổ thời đại ma đạo cử phách bị Minh Hoàng đánh chết sau luyện thành tà hồn huyết hà đạo nhân. Trước đây tại Minh Hải trong, Nhãn Nam Lai đã gặp. Biết trước mắt lão giả hóa thành tà hồn. Cũng mất năm xưa dựa vào lấy tung hoành thiên hạ hàng tỷ huyết thần tử. Nhưng một thân thần thông pháp lực vẫn đang kinh người. Chớ nói mình bây giờ muốn tận lực thúc giục huyết hồn thanh tính chú pháp nghi. Chính là chuyên tâm đối địch. Bị Thanh Loan U Đô gây thương tích dưới tình huống. Cũng đánh không lại trước mắt huyết hà đạo nhân. Huyết hà đạo nhân thần sắc lạnh lùng nhìn Nhãn Nam Lai. Từng cái huyết hà ở bên cạnh hắn chảy xuôi ra. Không ngừng lan tràn. Dần dần hóa thành khôn cùng huyết hải. Bao phủ khắp thiên địa hư không. kia ô uế huyết hà tanh hôi không gì sánh được, làm người ta sông mũi muốn ấy. Trước đây tại Minh Hải trong biểu hiện còn không rõ ràng, nhưng lúc này đến rồi đại thiên thế giới, che trời huyết hải ngang trời, có thể dùng tuần này hồi trong thiên địa linh khí đều trở nên vẩn đục. Trong thiên địa hào quang vào giờ khắc này phảng phất đều ảm đạm xuống, chỉ có hôn ám huyết quang không ngừng chớp động, che đậy hư không. Bất quá Nhạn Nam Lai thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Làm phiền cổ tộc đạo hữu." Đang khi nói chuyện, hư không chấn động, đột nhiên có nhiều đóa tuyết trắng tỏa sen phá không mà ra. Một cổ hoang vắng cổ lão, kéo dài không dứt, phảng phất vô tận lực lượng ý cảnh, kèm theo nhiều đóa tuyết liên từ đó truyền ra. Một cái trung niên nam tử tại tuyết liên hoa tùng trong hiện ra thân hình, dung mạo thanh nhã tuấn lãng. Đúng là trường sinh cổ giới chi chủ, cổ hoàng nhất mạch đương đại người cầm lái cổ quân. Cổ quân nhìn trước mắt kia che khuất bầu trời huyết hải, thở dài nói: "Huyết hà đạo nhân, danh bất hư truyền." Hắn song trường nhẹ nhàng vỗ, lướt một cái bạch quang bay lên trời tế, ở trên trời hóa thành một đóa thanh lịch bạch liên. Nhìn qua chỉ có người trưởng thành lớn chừng bàn tay, nhưng từ đó lại toát ra một cổ có thể khiến người sinh lòng chấn động lực lượng, nồng nặc linh khí ba động, cuồn cuộn khôn cùng, huyền ảo dị thường, phảng phất đối mặt một cả phương thế giới. Bất ngờ chính là cổ hoàng nhất mạch truyền thừa, cử ly thành tựu tạo hóa chỉ thiếu chút nữa xa chí bảo trường sinh liên tỏa. Khi biết đô nhất tộc trọng lâm đại thiên thế giới sau khi, nhân tộc thế cục nguy cấp, cổ hoàng nhất mạch cũng rốt cuộc dấn thân vào hai giới trong chiến tranh. Thân là cổ hoàng nhất mạch hiện nay người mạnh nhất, cổ quân không chỉ có bản thân tham chiến, liền ngay cả trường sinh liên tỏa cũng cùng nhau lộ ra trường sinh cổ giới, cùng nhau tham gia lần này hai giới chiến tranh. Vốn có đang cùng Lâm Phong câu thông sau khi, cổ quân là chạy tới Tây Lăng Thành, hầu như cùng Thạch Thiên Hảo cũng trong lúc đó đến. Bất quá ở trước mắt thấy Thạch Thiên Hảo thúc sục thiên không chi thành lực lượng sau khi, cổ quân liền không hề xuất thủ, chỉ ở phương xa lặng lặng giúp Thạch Thiên Hảo lược trận. Mặc dù là thời khắc nguy cấp hạ cứu viện, nhưng hắn thân phận cũng khó tránh khỏi khiến tại sau đó khiến Đại Tần Hoàng Triều sản sinh không tất yếu nghi ngờ. Mắt thấy Thạch Thiên Hảo đối với thiên không chi thành lực lượng điều khiển càng phát ra như thường, cổ quân đơn giản không hiện thân, khiến Đại Tần Hoàng Triều chỉ thừa Huyền Môn Thiên Tông tỉnh. Mà ở Hảo Thiên Kính lần nữa lọt vào dao động, Nhạn Nam Lai đột phá vòng vây sau khi, lần nữa cùng Lâm Phong câu thông qua cổ quân, không có đi chặn lại đô, mà là một đường theo Nhạn Nam Lai cùng nhau qua đây tìm kiếm Minh Hoàng. Minh Hoàng đi dùng pháp nghi, hành tung bí ẩn không nói, tất có hộ pháp người cùng rất nhiều chuẩn bị. Minh Hoàng luyện hóa tà hồn, một đại tệ đoan ở chỗ không cách nào ly khai chủ nhân đi xa, cách sinh tử U Minh đạo quả trưởng khống giả cự ly càng xa, tà hồn lực lượng suy yếu liền càng nghiêm trọng. Cổ quân bình tĩnh nói: "Bổn tộc trường sinh liên tỏa mặc dù không có chân chính đăng lâm tạo hóa, chấm cũng không có song sơ kiếp, nhưng lúc này huyết hà đạo nhân tà hồn cự ly Minh Hoàng tương đương xa xôi, có thể dùng hắn lực lượng so với cường thịnh lúc kém nhiều lắm. Chấm làm có thể ngăn trở hắn một ngăn trở. Bị luyện thành tà hồn, hắn cũng không cách nào thúc sụp mạt pháp hảo kiếp. Cổ hoàng nhất tộc năm xưa cùng Minh Hoàng đạo thống trực tiếp giao phong, đối với Minh Hoàng nhất mạch đạo pháp lý giải phi thường khắc sâu." Cổ quân vừa nói, một bên thúc sụp trường sinh liên tỏa lực lượng, nhiều đóa màu trắng quang sen ở trên hư không trong nở rộ, tạo thành một mảnh vô tận màu trắng quang hải, đem minh mông huyết hải cách trở với bên ngoài. Cửu hoàng thúc cùng Nam Cực Bảo Hồ cũng đến rồi. Bất quá bọn hắn đối mặt huyết hà đạo nhân, khó tránh khỏi vì U Minh huyết hà chỗ ô, cho nên lúc này chỉ có thể đợi ở ngoại vi. Cổ quân lặng lặng nói: "Nhãn quan chủ xin hãy chỉ điểm một chút Minh Hoàng cùng Minh Điện người trong vị trí cụ thể." Cổ tộc lần này cũng gần như khuyên xào xuất động, ngoại trừ cổ quân bản thân cùng trường sinh liên tỏa bên ngoài, Cẩu Nguyên Khai cùng cổ tộc hai đại đại thừa cấp độ pháp bảo một trong Nam Cực Bảo Hồ cũng đi theo tới đây. Trường sinh cổ giới chỉ còn lại có một vị khác hợp đạo cảnh giới tu sĩ cổ thành. Cùng đại thừa cấp độ pháp bảo Hoang Cổ Tiên Lô tỏa chấn. Minh Hoàng đang ở đi dùng pháp nghi. Không cách nào phân tâm. Có thể nếm thử đánh bất ngờ quấy nhiễu hắn. Ngoại trừ bổn tộc bên ngoài. Huyền Môn Thiên Tông tựa hồ cũng có người chạy tới. Nhãn Nam Lai nghe vậy, nhìn cổ quân liếc mắt. Minh Hoàng cùng Nhãn Tinh Hà tà hồn lúc này đều ở đây đi dùng pháp nghi. Quả thực phân tâm không được. U Minh Đạo Nhân cùng Sinh Tử Bộ bị Chu Đế Lương bàn cùng Thái Hoàng Cung kiềm chế. Huyết Hà Đạo Nhân thì ở chỗ này bị cổ quân mình và Trường Sinh Liên Tỏa kiềm chế. Hợp đạo cảnh giới cổ tộc Túc Lão Cẩu Nguyên Khai cùng Đại Thừa cấp độ pháp bảo. Đối chiến Minh Điện Tu Sĩ. Tự nhiên có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Nhưng có một vấn đề ở chỗ. Nếu như quả thật phá hủy pháp nghi. Kia Minh Hoàng thẹn quá thành giận dưới. Cũng không phải Cẩu Nguyên Khai đám người có khả năng ngăn chặn. Bất quá. Đã đại khái biết sự tình kết quả cổ quân cùng Cẩu Nguyên Khai. Cũng đều biết Hảo Thiên Kính sự quan trọng đại. Mặc dù không vì Minh Hoàng sở đoạt. Hảo Thiên Kính dao động. Dẫn đến Thái Hư Quan cùng Bảo Kính cùng nhau sụp xuống tại huyền hải trong. Cũng biết tạo thành tai nạn tính hậu quả. Đối với toàn bộ hai giới chiến tranh, nhân tộc thế cục mà nói đều thiết tưởng không chịu nổi. Nếu đã quyết định dẫn thân vào hai giới chiến tranh, cổ tộc nhất mạch liền cũng sẽ không có nữa giữ lại. Nhãn Nam Lai từ từ nói. Này sách có thể được. Dứt lời cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp bấm tay bắn ra, một đạo quang lưu liền phá vỡ hư không, xa xa bỏ chạy. Cổ quân nói. Cửu Hoàng thúc các ngươi toàn bộ nhiều cẩn thận. Phương xa chân trời có mấy đạo lưu quang hiện lên. Cùng nhau men theo Nhãn Nam Lai chỉ dẫn. Hướng hư không ở chỗ sâu trong đi đi. Kia vài đạo quang huy trong. Trong đó một đạo. Chính là một cái thần sắc trầm mùn lão già tóc trắng. Đúng là cổ hoàng nhất mạch Túc Lão. Linh giác đạo tôn Cẩu Nguyên Khai. Cẩu Nguyên Khai pháp lực truyền âm nói. Lão hủ làm đem hết toàn lực. Tại Cẩu Nguyên Khai bên cạnh. Một đạo rực rỡ lưu quang trong. Cũng một thanh phong cách cổ rạc rào. Cả vật thể chớp động nhạt kim quang huy kiếm bản to. Trong đó hùng hồn kiếm ý. Kiếm khí sông trời. Kinh động chư thiên vạn giới. Muốn lên chém Bích Lạc. Hạ bộ Hoàng Tuyển. Cũng thương thiên đạo kiếm. Long Lâm trọng thương chưa lành. Tiêu Diễm vì mượn thương minh kiếm tôn ma luyện bản thân mà lấy cấp tiến thức chiến thuật đấu pháp. Đồng dạng thương thế không nhẹ. Chu Dịch trấn thủ Nam Cương giới vực thông đạo cùng thân Long Vương rằng co. Thạch Thiên Hạo chặn truy kích Nhãn Nam Lai Đô. Ngay sau đó Huyền Môn Thiên Tông bên này. Liền do thương thiên đạo kiếm mang cùng Dương Thanh do Doanh Hải trải qua không gian trận pháp phản hồi Côn Lôn Sơn. Sau đó cùng giải quyết Lý Nguyên Phóng cùng nhau từ Côn Lôn Sơn chạy tới. Bất quá. Bọn họ ở vào đi tiền trạm. Thạch Thiên Hạo cùng Bạch Hổ Đại Thánh tại giải quyết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Trảm Minh Đô chờ yêu tộc sau. Cũng biết cùng nhau tới rồi Minh Hoàng bên này chiến trường. Dương Thanh cùng Lý Nguyên Phóng đều bị thương thiên đạo kiếm kiếm quang cuốn. Lặng lặng ngồi đàng hoàng ở kiếm quang bên trong. Hai người ai cũng không nói gì. Tuy rằng nhiệm vụ bọn họ là cùng cổ hoàng nhất mạch ngoại trừ Cẩu Nguyên Khai bên ngoài cách khác nguyên thần cường giả cùng nhau thanh lý Minh Điện cường giả. Thế nhưng tới gần Minh Hoàng chỗ tại, cũng có khả năng đối mặt Minh Hoàng uy hiếp. Nhưng hai người thần sắc bình tĩnh như thường, đối với gần đối mặt đại chiến, không có bất kỳ sợ hãi chi tình. Lý Nguyên Phóng quay đầu nhìn về phía Dương Thanh. Ngũ sư huynh, Dương Thanh trước đây tại Doanh Hải trong. Rơi vào Ninh Vãn Ca trong lúc vô ý chế tạo u mộng huyễn giới. Đã trải qua cái gì? Không người biết. Nhưng từng có cùng loại từng trải Long Lâm lại biết. Tuyệt không sẽ là cỡ nào tuyệt vời hồi ức. Từ Long Lâm chỗ đó biết được đại khái tình huống Lý Nguyên Phóng. Không khỏi vì mình vị này đồng môn sư huyên hơi cảm thấy lo lắng. Hắn tuy rằng nghiêm cẩn bướng bỉnh. Bất thiện biểu hiện đạt. Nhưng đáy lòng ở chỗ sâu trong thủy chung đối đồng môn sư huyên để tồn quan tâm. Lý Nguyên Phóng bản thân đối với tình yêu nam nữ có chút không thông suốt. Nhưng đối với nhà mình Ngũ Sư Huyên cùng với ngày trước người yêu Phương Đình trong lúc đó chuyện ăn năn, cũng cảm thấy tiếc hận không ngớt. Tựa hồ minh bạch Lý Nguyên Phóng trong lòng suy nghĩ cái gì, không đợi hắn mở miệng, Dương Thanh liền mỉm cười. Lục sư để yên tâm, ta không sao. Lý Nguyên Phóng yên lặng gật đầu, Dương Thanh thì nói tiếp. Trái lại lục sư để ngươi, tích lũy đã đầy đủ phong phú. Cự ly nguyên thần chi cảnh vẫn còn kém một bước. Trận chiến này bên trong nếu có điều được, có thể thành công đột phá kia sau cùng bình cảnh. Lý Nguyên Phóng nghe vậy không trả lời, chỉ là khẽ gật đầu. Đối với hắn mà nói, loại này không có 10 phần nắm chặt, khó có thể xác định sự tình, khiến hắn phi thường khó chịu. Dương Thanh đối Lý Nguyên Phóng tâm lý cũng có giải cố gắng hắn một câu, sau khi đồng dạng không nói thêm gì nữa. Bên kia, Cẩu Nguyên Khai cùng Thương Thiên Đạo kiếm sóng vai mà đi, cùng nhau men theo Nhạn Nam Lai linh quang chỉ dẫn, ở trên hư không trong phi độn. Đỉnh đầu hắn trong hư không mơ hồ có một cái hồ lô trạng quang ảnh như ẩn như hiện. Theo hắn cùng nhau đi trước chính là cổ hoàng nhất mạch hiện nay ngoại trừ hoang cổ tiên lô bên ngoài một gian khác đại thừa cấp độ pháp bảo, Nam Cực Bảo Hồ. Tại nơi trong hồ lô còn có vài tên cổ tộc cường giả, người cầm đầu chính là phản hư cảnh giới Cổ Bằng. Ngoài ra còn có cổ búc tiên đám người. Bọn họ thân ở Nam Cực Bảo Hồ trong, theo Cẩu Nguyên Khai cùng nhau hành động, lúc này cũng đồng dạng trầm mặc không nói, thần sắc bình tĩnh khoanh chân đà tỏa. Mọi người một đường đi đi, chỉ thấy trước mắt quang huy đột nhiên chớp động, một mảnh hôi mông mông sương mù xuất hiện, sáng lên đen tối hào quang, vắt ngang với hắc ám trong hư không. Kia sương mù rộng lớn không gặp giới hạn, như một mảnh màu xám biển mây. Thương Thiên Đạo kiếm cùng Cẩu Nguyên Khai động tác đồng thời hơi dừng lại một chút. Trong này linh khí ba động cực kỳ cổ quái, cảm giác như là một cái trung thiên thế giới phá diệt. Thế nhưng tại phá diệt trong quá trình lại đột nhiên rơi vào đình trệ một dạng, là Minh Hoàng thần thông pháp lực tác dụng, hắn hiến tế một cái trung thiên thế giới. Bất quá màu xám biển mây trong lực lượng lúc này đều bị cung cấp Minh Hoàng pháp nghi, mà Minh Hoàng bản thân cũng vô pháp phân tâm. Hơi chút ngừng một lát sau khi, mọi người liền tiếp tục hướng về kia màu xám biển mây trong phóng đi. Mà lúc này, màu xám biển mây cũng chợt bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn sóng gió nổi lên, từng đạo quang văn ở trong đó lóe ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01238. Đại chiến Minh Điện. Màu xám biển mây không ngừng cuồn cuộn giữa, sương mù hướng về hai bên dần dần tản ra, lộ ra một đám người tới. Đám người kia tất cả đều người khoác hắc bào, người cầm đầu thân hình cao lớn, tướng mạo bị che đậy tại áo choàng đâu mú dưới nhìn không rõ lắm. Nhưng một thân khủng bố pháp lực ba động, không ngờ là một vị hợp đạo cảnh giới cường giả. Minh Điện phân điện điện chủ Thập Điện Diêm Vương trong tu vi tối cao Diêm La Vương, Minh Hoàng đáng tin tâm phúc. Cùng chi song song, tại hắn tả hữu hai bên, các đứng thẳng một người. Bên trái một người là một mặt trục viền vàng hắc bào thanh niên nam tử, cầm trong tay một chi đen cán kim lông to lớn bút lông. Đúng là đại thừa cấp độ pháp bảo Minh Hoàng bút pháp bảo nguyên linh hiển hóa. Mà ở Diêm La Vương bên phải thì đứng thẳng một cái đồng dạng người khoác màu đen trường bào, nhưng là lại đem áo choàng đâu mũ lấy xuống, lộ ra bản thân tướng mạo sẵn có lão giả. Lão giả này râu tóc đều xích, tướng mạo uy vũ. Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng đám người mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân, nhưng vẫn là lập tức nhận ra tên lão giả này đúng là hiện nay Luân Hồi Tông tông chủ, đã từng Tu La đạo trưởng môn Mạc Tu La. Năm xưa trừ thiên nhân đạo trước trưởng môn Thích Thiên Phương cùng nhân gian đạo trước trưởng môn Trương Nơ Thủy bên ngoài, Luân Hồi Tông một vị khác hợp đạo cảnh giới cường giả, một thân thần thông pháp lực mạnh hơn xa Trương Nơ Thủy, chính là Thích Thiên Phương cũng không dám xem nhẹ hắn. chính là bởi vì Trương Nơ Thủy phản bội. Mạc Tu La vừa rồi rơi vào Thích Thiên Phương tính toán trong, cuối cùng bị đánh bại bắt, mà Luân Hồi Tông cũng được thống nhất. Thích Thiên Phương nhưng không biết, mình có thể thống nhất Luân Hồi Tông, kỳ thực đều là xuất phát từ Minh Hoàng, cùng Minh Điện Tiền Điện Chủ Tử Ngạn Đạt cộng đồng thiết kế. Mà Tử Ngạn Đạt cũng đồng dạng rơi vào Minh Hoàng nằm trong kế hoạch của, bất kể là Mạc Tu La còn là Trương Nơ Thủy, đều đã âm thầm đầu nhập vào Minh Hoàng. Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông, cùng với Thái Hư Quan người trong, đối với lần này đều mơ hồ có điều phát hiện. Bất quá không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là hy vọng có thể mượn này tìm ra Minh Hoàng chỗ tại. Mà ở liên tục mất đi lục đạo luôn, Thích Thiên Phương cùng Trương Nơ Thủy sau khi, Luân Hồi Tông lực lượng đại phúc độ suy giảm. Luân Hồi Tông những năm gần đây cũng một mực ở vào ngủ đông bên trong, xuất thân Tu La Đạo, ham mê giết chóc Mạc Tu La, tự tiếp trưởng Luân Hồi Tông tông chủ vì sau, quả thực phảng phất bỏ xuống đồ đao, ăn chay niệm Phật thông thường. Chính là tại hai giới trong chiến tranh, bất kể là Lâm Phong còn là Thái Hư Quan, kỳ thực đều vẫn đang có âm thầm quan tâm Luân Hồi Tông hướng đi. Nhưng theo đô nhất tộc trọng lâm đại thiên thế giới, chiến tranh thế cuộc chuyển tiếp đột ngột, toàn bộ thần châu hảo thổ đều đối mặt áp lực thật lớn dưới tình huống. Đối với Luân Hồi Tông giám thì khó tránh khỏi yếu ớt. Thân là Minh Điện tân nhậm Thái Sơn Vương Mạc Tu La, cùng tân nhậm Tống Đế Vương Luân Hồi Tông Thiên Nhân Đạo trưởng môn Thẩm Kỳ Phong, tự cũng có bí mật thủ đoạn, lại lặng lẽ từ Luân Hồi Tông Sơn Môn tiềm hành đi ra, tới cùng Minh Hoàng hội hợp. Chỉ có hai người bọn họ đến đây, liền ngay cả Luân Hồi Tông những người khác đều không làm kinh động che giấu bố trí dưới, không người phát giác, cướp đoạt hảo thiên kính. Đối với Minh Hoàng tới nói, không thể nghi ngờ là lúc này nhất chuyện trọng yếu, chính là hắn cũng bắt đầu phát động đỉnh đầu có thể triệu tập tất cả lực lượng. Trận chiến này nếu là công thành, toàn bộ thần châu hảo thổ thậm chí còn thiên nguyên đại thế giới thế lực bản đồ đều muốn trở nên sửa. Mạc Tu La phía sau đứng một thanh niên, đồng dạng người khoác hắc bào, dưới hắc bào là một thân bạch y, áo choàng đâu mũ lấy xuống, lộ ra bản thân tướng mạo sẵn có, đúng là Thẩm Kỳ Phong. Tại Thẩm Kỳ Phong bên cạnh đứng thẳng cả người đến hắc bào, khuôn mặt gầy gò lão giả, phản hư cảnh giới tu vi, chính là cùng Diêm La Vương đều là Minh Hoàng tâm phúc, Minh Điện Thập Điện Diêm La một trong Ngũ Quan Vương Tư Không U. Cùng bọn chúng đứng chung một chỗ mấy cái thân hình bao phủ tại hắc bào người trong, thì tất cả đều là Minh Hoàng dưới trướng, đứng hàng Thập Điện Diêm La Minh Điện tu sĩ. Ngoại trừ Chuyển Luân Vương, Biện Thành Vương cùng Bình Đẳng Vương bên ngoài, còn có tiếp nhận chức vụ đã chết đi Trương Liệt vị trí lại một đảm nhiệm Tần Nhiễm Vương. Tại hai giới chiến tranh phát sinh đêm trước, nguyên nhân thần châu hảo thổ nhiều ra thế lực liên thủ bao vây tiếu trừ Minh Điện hành động. Nguyên Sở Giang Vương cùng Nguyên Đô Thị Vương bị bắt. Hôm nay cũng từ cách khác thành tựu nguyên thần chi cảnh Minh Điện sứ giả trong tuyển chọn người kiệt xuất bổ lên vị trí. Lập tức Thập Điện Diêm La, kể cả đại thừa cấp độ pháp bảo Minh Hoàng bút, lặng lặng đứng ở cẩu Nguyên Khai, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng đám người trước mặt, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại bọn họ phía sau phương xa trong hư không, phảng phất mất đi cự ly cảm, nhìn như gần trong gang tấc, rồi lại phảng phất xa không thể thành địa phương, một tòa to lớn ba tầng màu đen tế đàn sừng sững. Tế đàn trên đỉnh có câu đạo quang huy chớp động, huyền ảo mà lại cuồn cuộn, dường như thương không vũ trụ bao dung chư thiên một dạng pháp lực khí tức từ đó truyền ra. Cẩu Nguyên Khai nhìn trước mắt Diêm La Vương đám người, cũng không nhiều nói nhảm, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu trong hư không quang ảnh. Làm phiền Nam Cực ông. Quang ảnh kia từ trong hư không trốn ra, hiện hiện ra một con tử kim hồ lô hình thể, lớn như núi nhạc, một cái tóc bạc mặt hồng hào, sắc mặt hồng nhuận lão giả xuất hiện ở tử kim hồ lô bên cạnh, vuốt cằm nói, động thủ đi. Trong hồ lô bay ra ánh sáng, phóng xuất cổ bằng đám người, sau đó lão giả kia thân hình tiêu thất. Cùng to lớn Nam Cực Bảo Hồ hợp nhất. Cẩu Nguyên Khai ngón tay một điểm Nam Cực Bảo Hồ, một người một bảo lúc này cùng nhau hướng về màu đen tế đàn phóng đi. Quanh thân bao phủ tại hắc bảo dưới Diêm La Vương. Không nói được một lời. Cất bước ra. Bên cạnh hắn Minh Hoàng bút. Pháp bảo Nguyên Linh biến thành thanh niên thân hình cũng biến mất. Cùng pháp bảo bản thể tương hợp. Diêm La Vương đưa ra một bàn tay. Bắt được Minh Hoàng bút. Lúc này nghênh hướng Cẩu Nguyên Khai cùng Nam Cực Bảo Hồ. Diêm La Vương múa bút vẩy mực. Ở trên hư không trong liên tục viết xuống nghìn vạn bút. Liền lập tức là nghìn vạn đạo màu đen quang lưu răng khắp nơi. Cách trở tại Cẩu Nguyên Khai đám người trước người. Cẩu Nguyên Khai thần sắc bất biến. Vỗ nhẹ nhẹ chụp Nam Cực Bảo Hồ. Nam Cực Bảo Hồ miệng hồ lô mở ra. Nhất thời phảng phất một cái đồng không đáy tựa như. Từ đó truyền ra to lớn lực hút. Đem từng đạo màu đen quang lưu hút vào trong đó. Nhưng theo Diêm La Vương huy động Minh Hoàng bút. Màu đen kia quang lưu tựa như vô cùng vô tận thông thường. Hóa thành một mảnh màu đen đại dương mênh mông. Vẫn đang trở trụ mọi người lối đi. Hai cái hợp đạo cảnh giới cường giả. Cùng giải quyết hai hiện đại thừa cấp độ pháp bảo. Ở trên hư không trong lúc này triển khai một hồi đại chiến. Diêm La Vương thân thể che lấp tại hắc bào trong. Dưới hắc bào thân thể phảng phất hóa thành trọng trọng màu xám mây mù. Tràn ngập cuồn cuộn. Toát ra một cổ chết ý. Lệnh vạn vật tàn lụi. Mà Cẩu Nguyên Khai bên cạnh còn lại là một trận thê lương cổ lão khí tức tràn ngập. Từ từ trường sinh. Liên miên vô tận. Ngay cả sinh tử cũng có thể vượt quá. Nhiều đóa bạch liên nở rộ. Đem màu xám tử khí ngăn trở. Đồng thời còn có ngọn lửa màu vàng sáng lên. Chớp động đỏ lam lưỡng sắc quang mang. Bắt đầu đốt cháy những thứ kia màu xám tử khí. Thiên hạ bảy đại chân hỏa một trong Nam Minh Ly Hỏa. Tuy rằng không lấy hỏa thế cuồn cuộn đến xưng. Nhưng ở hợp đạo cảnh giới cường giả Cẩu Nguyên Khai trên tay thi triển ra. Thì có phần thiên diệt địa chi thế. Mênh mông biển lửa. Vô biên vô hạn. Thương thiên đạo kiếm đồng dạng triển khai kiếm quang thả Dương Thanh cùng Lý Nguyên phóng, mình thì hóa thành cuồn cuộn kiếm quang. Thoáng cách đem thập điện Diêm La ngoại trừ Diêm La Vương ở ngoài tất cả mọi người quét đi vào, khí phách bốn phía. Mạc Tu La trong hai mắt sáng lên chói mắt đỏ đậm hung quang, dựng thẳng trưởng vì đao, hướng phía thương thiên đạo kiếm bổ ra. Đao thế khủng bố. Tản mát ra từng đạo màu đen khí tia dáng dấp sợi tơ. Sát ý nghiêm nghị. Chính là sát ý tử khí ngưng luyện đến rồi cực hạn thể hiện. Diệt sóc tử khí. Nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Vạn vật tàn lụi tử vong. Kia từng đạo màu đen sợi tơ tựa như tử khí ở trên hư không trong giải rác. Phô thiên cách địa. Rõ ràng còn có thể lộ ra rất nhiều sáng. Thế nhưng lại làm cho trong thiên địa thoáng cái tối lại. Rơi vào tính mịch bên trong. Muốn cho toàn bộ sinh linh khí tuyệt bỏ mình. Nhưng thương thiên đạo kiếm cuồn cuộn kiếm quang triển khai. Cũng không ngừng đem những này khủng bố màu đen sợi tơ chém đứt. Sáng sủa kiếm quang có thể dùng hư không thiên địa tái hiện hào quang. Từ thượng cổ trong năm liền đã đắc đạo. Mấy năm nay một mực không có bị lớn đau khổ thương thiên đạo kiếm. Từ lâu đạt được đại thừa cấp độ đỉnh phong. Chính là Mạc Tu La như vậy giỏi về sát phạt hợp đạo cảnh giới cường giả. Cùng so sánh. Cũng có không như. Kia hùng hồn kiếm quang đem Mạc Tu La ngăn chặn đồng thời. Cũng quét ngang hư không. Đem tử không u. Thẩm Kỳ Phong đám người cùng nhau cuốn vào. Đang cùng Cẩu Nguyên Khai giao thủ Diêm La Vương nhìn thương thiên đạo kiếm liếc mắt. Không hổ là đều là thượng cổ trong năm đắc đạo pháp bảo, Minh Hoàng bút tuy rằng cũng là đại thừa cấp độ đỉnh phong. Một đối một cùng chi đấu pháp, tại sát phạt sắc bén thượng cũng muốn chỗ thua kém vài phần. Bất quá, không được phép các ngươi phá hủy Ngô Hoàng đại kế. Diêm La Vương vừa nói trên người hắc bào mở ra, nồng đậm trong hắc vụ đột nhiên truyền ra kinh thiên tiếng gầm gừ. Đầy trời trong hắc vụ, có mấy người đỏ đậm quang điểm sáng lên. Bị những thứ kia đỏ đậm quang điểm nhìn chằm chằm. Thì dường như bị mấy đầu hồng hoang cử thú nhìn chằm chằm một dạng. Cẩu Nguyên Khai cùng Thương Thiên Đạo Kiếm trên mặt đều lộ ra ngoài ý muốn vẻ. Cảm giác này, những thứ kia đỏ đậm quang điểm tại hắc vụ trong trở nên càng ngày càng rõ ràng. Kế tiếp mấy cái to lớn thân ảnh từ hắc vụ trong lao ra. Quả thật là mấy đầu cự thú. Những này cự thú trong có thông thiên ma viên, có luyện giáp hắc long, có côn bằng, thậm chí có chân hống tồn tại. Tuy rằng chủng tộc khác nhau, thế nhưng những này đại yêu lúc này lại toát ra tương đồng khí thế. Cuồng bạo mà lại khát máu. Thế nhưng bộ mặt thần thái thì cứng ngắc không gì sánh được. Như cái xác không hồn. Mặc kệ ban đầu bên ngoài thân ra sao nhan sắc, hiện tại đều là một mảnh đen sẫm. Mơ hồ có đỏ đậm hào quang lưu chuyển, nóng cháy khí huyết tràn ngập ra, làm người sợ hãi. Cẩu Nguyên Khai, Nam Cực Bảo Hộ cùng Thương Thiên Đạo Kiếm đều có chút vô cùng kinh ngạc. Cảm giác này có chút sống là thượng cổ ma đạo tông môn khôi lỗi đạo luyện chế trảm thần khôi lỗi, nhưng là lại đều là cầm yêu tộc luyện chế. Khôi lỗi đạo là thượng cổ ma đạo tông môn, đã từng ngang dọc nhất thời. Kiêu ngạo, cùng hung cực áp, cầm những tu sĩ khác thân thể tế luyện khôi lỗi. Bởi vì phạm nhiều người tức giận, bị hợp nhau tấn công, rất nhanh chôn vùi tại lịch sử sông dài trong. Nhưng là tại nhân tộc tu chân giới trong lịch sử để lại nồng mực màu đậm một khoản. Cẩu Nguyên Khai đám người tự nhiên là biết. Trung cổ kỷ nguyên thần châu hảo thổ đại thiên thế giới đã từng ra qua một cách ma đạo tông môn. Tên là Vạn Thú Môn. Thay đổi khôi lỗi đạo đạo thống pháp môn. Đổi dùng yêu tộc thân thể luyện chế khôi lỗi. Hẳn là chính là mấy thứ này. Cổ hoàng nhất mạch tuy rằng ẩn độn với trường sinh cổ giới trong. Tương đối phong bế. Cùng ngoại giới tin tức giao lưu không khoái. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn đoạn tuyệt. Một ít truyền lưu so với rộng. Ảnh hưởng trọng đại sự tình. Cổ hoàng nhất mạch cũng có dài. Vạn Thú Môn danh tiếng liền từng nghe qua. Tự nhiên cũng biết cái này ma đạo đại phái nhất nổi danh một điểm. Chính là lấy yêu tộc thân thể luyện chế khôi lỗi. Khôi lỗi đạo lấy nhân tộc võ đạo nguyên thần tu sĩ luyện thành khôi lỗi. Được xưng là trảm thần khôi lỗi. Mà Vạn Thú Môn lấy yêu tộc bất diệt yêu hồn đại yêu thân thể luyện chế thành khôi lỗi. Thì bị xưng là thú thần khôi lỗi. Bởi vì khôi lỗi chỉ còn lại có thân thể đánh giết chi lực. Cho nên lúc ban đầu làm mục tiêu thu thập thi hài yêu tộc. Cũng đều là thân thể lực lượng tương đối cường đại yêu tộc. Vạn Thú Môn với trung cổ kỷ nguyên phá diệt sau. Môn nhân hầu như đều ngã xuống. Trong môn chỗ tồn thu thần khôi lỗi cũng phần lớn bị hủy. Nhưng lúc này xuất hiện ở Cẩu Nguyên Khai đám người trước mặt, rõ ràng là một đám thu thần khôi lỗi. Lúc nào, dĩ nhiên bị hạ bực này thủ đoạn, trước khi lại chưa từng có bất cứ tin tức gì truyền ra. Khiến Cẩu Nguyên Khai bọn họ trở nên cau mày là. Trong đó bất ngờ có hai cỗ tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu thân thể luyện chế thu thần khôi lỗi. Thì dường như hai cái hợp đạo cảnh giới võ đạo cường giả một dạng. Thân thể khí huyết chi lực xung chuyển trời đất. Hướng về mọi người nhào tới. Cao cấp nhất hai đại thú thần khôi lỗi. Mục tiêu chủ yếu nhắm ngay đè nặng Mạc Tu La đám người cuồng đánh Thương Thiên Đạo Kiếm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01239. Thái cổ đạo thống. Một đầu thông thiên ma viên, một đầu luyện giáp hắc long, khi còn sống đều là tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu. Thế nhưng lúc này không ngờ bị người lấy bí pháp luyện chế thành thú thần khôi lỗi. Cái này hai đầu đại yêu đều là lấy thân thể lực lượng tăng trưởng. Lúc này bị luyện thành huyết nhục khôi lỗi. Thân thể khí huyết chi lực cực kỳ cường đại. Cẩu Nguyên Khai nhìn một màn này, hừ một tiếng, không nói thêm gì. Liền cảnh tượng trước mắt rơi vào long tộc cùng thái cổ ma viên nhất tộc trong mắt. Cái này hai đại yêu tộc lại không thể có thể từ bỏ ý đồ. Minh hoàng nhất mạch đây cũng là buông ra cố kỵ đánh bạc toàn lực. Hiện nay cùng một chỗ công kích mưu tính thái hư quan cùng hảo thiên kính. Mặc kệ ai thắng ai bại. Sau đó long tộc phàm là có thừa lực. Cũng biết tìm minh hoàng phiền phức mơ. Không giống với lúc đầu bị Lâm Phong luyện thành phân thân Xích Đỉnh Long Vương. Trước mắt này bị Minh Hoàng nhất mạch luyện thành thú thần khôi lỗi Hắc Long Vương, là tinh hồn hợp nhất cảnh giới long tộc đại yêu. Thương Thiên Đạo Kiếm đối mặt công hướng mình hai đại thú thần khôi lỗi, ở trên hư không trong phát ra một tiếng kiếm minh, phảng phất thần trung mộ cổ, vang vọng chư thiên. Từng đạo thất luyện kiểu kiếm quang nghiêng xuống, rực rỡ lóa mắt, chiếu sáng cả chân trời, chém đánh vào kia hai đầu thú thần khôi lỗi trên người. Hai đầu thú thần khôi lỗi đồng thời phát ra kinh thiên rít gào. Bọn họ thân thể không chỉ có lực lượng cường đại, lực phòng ngự cũng đều cực kỳ kinh người. Nhất là luyện giáp Hắc Long khí lực tuy rằng không bằng thông thiên ma viên, nhưng một thân trừ chú luyện giáp lực phòng ngự cực kỳ xuất chúng, trực tiếp ngạnh kháng Thương Thiên Đạo Kiếm kiếm quang. Nhưng Thương Thiên Đạo Kiếm phát ra hàng tỷ kiếm quang bỗng nhiên ngưng thật, vạn kiếm quy nhất, hóa thành một đạo không gì sánh được rộng rãi kiếm quang, tập trung vào một điểm công kích. Kia lợi hại cực kỳ mũi nhọn, coi như là luyện giáp Hắc Long cũng cảm giác áp lực to lớn. Lân giáp dường như muốn bị xuyên thủng, bị luyện chế thành khôi lỗi. Tuy rằng lực lượng như trước cường đại, nhưng so với khi còn sống chung quy chỗ thua kém. Bất quá bị luyện thành khôi lỗi sau khi, bất kể là kia thông thiên ma viên còn là kia luyện giáp Hắc Long đều không sợ chết. Cùng Thương Thiên Đạo Kiếm cứng đối cứng công kích, thừa dịp Thương Thiên Đạo Kiếm tập trung lực lượng công kích luyện giáp Hắc Long, thông thiên ma viên luyện thành đầu kia thú thần khôi lỗi, thì tiếp tục hướng về Thương Thiên Đạo Kiếm chủ động nhào tới. Mà Mạc Tu La thì thừa dịp Thương Thiên Đạo Kiếm vì thú thần khôi lỗi chớ ngăn trở thời điểm, thống soái cái khác minh điện tu sĩ cùng nhau hướng về Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Cổ Bằng đám người công đi qua. Nhưng Thương Thiên Đạo Kiếm tại một kiếm thử ra thú thần khôi lỗi nền tảng sau khi, không có tiếp tục xuất công, mà là kiếm quang ở trên hư không trong bỗng nhiên nhất chuyển, hóa thành một đạo ám ảnh, né qua thông thiên ma viên tấn công. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ trong sát na giết Mạc Tu La phía sau. Mạc Tu La cả kinh, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo thê lương hắc quang, đỡ Thương Thiên Đạo Kiếm công kích. Thông thiên ma viên hai mắt đỏ thấm, mặt không biểu tình, phát ra không có minh xác hàm nghĩa, thế nhưng sát khí tận trời tiếng gầm gừ, lấy bản thân cường đại sức bật, chăm chú truy tại Thương Thiên Đạo Kiếm phía sau. Thế nhưng Thương Thiên Đạo Kiếm công kích một xính tức đi, cũng không ham chiến dừng, hóa thành một đạo ảm đạm kiếm ảnh, ở trên hư không trong lúc ẩn lúc hiện, lần nữa tránh thoát đuổi theo thông thiên ma viên. Thương Thiên Đạo Kiếm tốc độ cực nhanh, ngoại trừ thông thiên ma viên bên ngoài, Mạc Tu La cùng luyện giáp Hắc Long đều rất khó đuổi kịp hắn. Thế nhưng làm luyện giáp Hắc Long khôi lỗi cùng Mạc Tu La nỗ lực đi công kích Dương Thanh đám người thời điểm, lại sẽ gặp phải Thương Thiên Đạo Kiếm công kích. Mặc dù thân hóa ảm đạm kiếm ảnh, Thương Thiên Đạo Kiếm công kích viên chuyển như ý, lực lượng vẫn đang rất mạnh, lực sát thương kinh người. Mạc Tu La cùng luyện giáp Hắc Long đơn giản giật lại trận thế, hiệp trợ thông thiên ma viên cùng nhau hợp vây Thương Thiên Đạo Kiếm. Thương Thiên Đạo Kiếm vui mừng không sợ, kiếm quang ở trên hư không trong không ngừng lóe ra, cùng Mạc Tu La bọn họ đấu cùng một chỗ. Chỉ là kể từ đó, Thương Thiên Đạo Kiếm cũng vô pháp nữa chú ý Tư Không U, Thẩm Kỳ Phong đám người, một đám minh điện tu sĩ. Lúc này hướng về Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Cổ Bằng đám người công tới. Dẫn đầu Tư Không U bàn tay vừa lộn, liền có một tòa khéo léo miếu thờ xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Tư Không U hướng về phía trước một nâng, kia miếu thờ bay lên giữa không trung, hình thể không ngừng thành lớn. Hắc quang chớp động trong lúc đó, hóa thành một tòa 81 trượng cao, 81 trượng phương viên to lớn miếu thờ điện phủ. Miếu thờ bên trong không cung cấp thần Phật, mà là cung phụng rất nhiều hình dung thê lương, động tác vặn vẹo lệ duyệt, từ đó toát ra một loại khiến người ta cực cảm giác không thoải mái biết, phảng phất bị tuyệt vọng, điên cuồng, vặn vẹo, tà ác bao vây. Nhưng tối đa còn lại là sợ hãi. Bị tòa này rửa miếu hắc quang một quét, phản hư cảnh giới trở xuống tu sĩ đều cảm thấy từng trận hết hồn. tại cực độ sợ hãi trong rơi vào tan vỡ điên cuồng hoàn cảnh. Đúng là Tư Không U luyện chế hóa sinh cấp độ pháp bảo, mãnh dược miếu. Bảo này năm đó ở Tư Không U bị vong lâm. Trương Liệt cùng tiền nhiệm Sở Giang Vương vây công thế cho nên giả chết sau. Bị tiền nhiệm Sở Giang Vương đoạt lại mang đi. Nhưng Diệp Huyền Nhất sau khi chiến đấu, Minh Hoàng bỏ phản loạn từ Ngạn Đạt. Lần nữa thu phục Minh Điện mọi người. Món pháp bảo này tự nhiên liền lại trở về đối Minh Hoàng trung thành và tận tâm Tư Không U trong tay. Năm đó đánh một trận, Tư Không U tổn thất thảm trọng. Luyện chế linh dược đại lượng hao tổn. Đối với tầm thường dược đạo tu sĩ tới nói, không khác cục tay đau. Từ Diệt Huyền Nhất chiến đến bây giờ trong thời gian, tính là chuyên tâm trọng luyện, cũng rất khó lần nữa luyện hóa ra cường lực linh dược cùng dược thần. Bất quá Tư Không U mặc dù là dược đạo đại lão, nhưng khác hẳn với cái khác dược đạo tu sĩ. Hắn tối trọng yếu sức chiến đấu cũng không tại tùy thân linh dược thân thượng, mà là đang với sở hữu rất nhiều dược dị bá đạo thần thông pháp môn, cùng mãnh dược miếu món pháp bảo này thượng. Lúc này theo hắn song trưởng nhẹ nhàng hợp lại, mãnh dược miếu phía trên xuất hiện một cái không gì sánh được khủng bố to lớn lệ dược. Phần eo trở xuống cùng miếu thờ nóc nhà nối liền. Phần eo trở lên thân thể. Hai tay giang rộng ra. Phát ra chấn thiên dược khiếu. Chính là Dương Thanh cùng Lý Nguyên phóng. Nghe thế thanh dược khiếu. Cũng cảm thấy tâm thần hơi hơi chấn động. Sinh ra đầu váng mắt hoa cảm giác. Cổ Hoàng nhất mạch phản hư cảnh giới cường giả Cổ Bằng đưa ra bản thân cánh tay phải. Tay phải quấn vòng quanh một cây đen sấm sợi dây. Sợi dây bay nhanh sinh trưởng, đỉnh hiện ra một đóa trắng hoa. Theo trắng hoa nở rộ, một cổ hoang vắng cổ lão kéo dài không dứt khí tức dài rác ra. Mãnh dược miếu hắc quang tuy rằng mãnh liệt, nhưng ở trắng hoa nở thả sau khi, nhất thời trở nên không hề dữ như vậy lệ, làm người sợ hãi. Chói tai nhức ấp dược khiếu thanh tuy rằng nhưng không ngừng vang lên, nhưng không hề tựa như vừa rồi như vậy kinh người. Cổ Bằng thúc giục bản thân hóa sinh cấp độ pháp bảo Trường Sinh Cổ Đằng, lúc này đem Tư Không U cùng mãnh dược miếu địch lại. Tư Không U bên cạnh đứng thẳng một cái hắc bào nhân, thân hình cao lớn, một thân khí huyết chi lực cực kỳ hùng tráng. Thế nhưng tại Minh Hoàng đạo thống hỗn độn tử khí tô đậm hạ, lại tràn đầy quái dị chẳng lành cảm giác. Cái này rõ ràng là một cái phản hư cảnh giới võ đạo cường giả, quanh thân huyệt khiếu rung động dưới, tựa như cùng đầy sao lóng lánh thông thường. Võ giả dương cương khí huyết cùng âm u tử khí kết hợp, tạo thành một loại dược dị biến hóa, như dương cực sinh mơ. Hắn là Minh Điện phân điện điện chủ, Thập Điện Diêm La một trong chuyển luân vương. Năm đó cũng là nguyên thần hóa thân cảnh giới tu vi. Với năm gần đây thành công luyện thần phản hư, đăng lâm phản hư cảnh giới. Chuyển luân vương thân hình lói lên trong lúc đó, mười ngón như câu tựa như trào, song trường ôm hết, phảng phất tại chuyển động một cái bàn xoay. Nhưng này âm u khí tức lại làm cho mọi người khắp cả người phát lạnh, phảng phất sẽ ở trong nháy mắt bị toái thi vạn đoạn. Cổ tộc tu sĩ bên trong lại một vị phản hư cảnh giới cường giả hư lạnh một tiếng, bước về phía trước một bước, đón nhận chuyển luân vương. Mà cái khác cổ tộc tu sĩ thì đồng dạng cùng còn lại Minh Điện cường giả bắt đầu giao phong. Dương Thanh cùng Lý Nguyên Phóng đồng dạng dẫn thân vào với trong chiến đấu. Lý Nguyên Phóng thân hình rơi vào sau cùng, nhưng hắn thủ hạ không chậm chút nào, hai tay pháp quyết không ngừng biến hóa. Một đạo lại một đạo pháp lực phóng xuất, ở trên hư không trong hình thành một cái lại một cái trận văn. Rất nhiều trận văn kết hợp với nhau cộng đồng tạo thành một tòa to lớn pháp trận. Lý Nguyên Phóng từ bên hông tháo xuống một cái hồ lô, vẹt ra nắp hồ lô. Từ đó khuyên đảo ra một đạo dòng nước chớp đồng xanh thắm quang sóng, nhìn như số lượng rất thư thớt. Nhưng một giọt máng xối vào pháp trận trong, liền trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh đại dương mênh mông. Chỉnh lại một đạo dòng nước hạ xuống thủy thế triệt để triển khai. Phảng phất vô tận. Lý Nguyên Phóng kế tiếp lại từ bên hông gỡ xuống một bộ da túi tiền. từ đó khuyên đào ra đại lượng cát mịn. Cát mịn chớp đồng quang huy, như một chút tinh quang. Những này hỗn nguyên chân thủy cùng tinh thần xa, đều là trải qua Lý Nguyên phóng bản thân lấy bí pháp luyện chế, chuyên môn dùng để bố trí trận pháp bảo vật. Không giống với vạn cổ hằng hà lưu sa chú đem hỗn nguyên chân thủy cùng tinh thần xa luyện hóa làm một thể. Lý Nguyên phóng pháp lực dưới sự thúc dục, hai kiện bảo vật chẳng chịp rõ ràng, kết hợp với nhau, phảng phất chấm chấm đầy sao, hội tụ thành một cái cuồn cuộn mà lại rực rỡ thiên hà. Cái này thiên hà cùng từng đạo trận văn phù lục kết hợp với nhau, pháp trận ầm ầm triển khai. Trận pháp bên trong, thiên hà cửu chuyển, uyển uốn lượn diên, tráng lệ mà lại mỹ lệ. Trận pháp bao phủ hạ, mọi người trong lúc nhất thời phảng phất đưa thân vào một mảnh tinh không hải dương trong. Lý Nguyên phóng sáng chế Hà Lạc Thiên Môn trận mở Bắc Thiên Môn sở lập chi cửu khúc thiên hà trận. Tìm hiểu từ Huyền Môn Thiên Tông nhà mình tứ tượng khai thiên thư chi đạo pháp. Kết hợp Lý Nguyên phóng phỏng đoán cửu diệu băng thiên trận thu hoạch. Sáng lập chi trận pháp. Cửu khúc thiên hà trận lan tràn chỗ. Thiên hà cong cong đi dạo. Đem một đám minh điện tu sĩ đều rơi vào trong đó. Chỉ cảm thấy pháp lực vận chuyển trở nên trệ sáp. Còn có vô số tinh quang hướng về bản thân oanh kích. Mà bọn họ công hướng Dương Thanh cùng cổ tộc tu sĩ công kích. Lại bị kia khúc chiết uyển chuyển. Chảy xuôi không thôi thiên hà tan mất. Nay kéo dài dưới. Trong lúc nhất thời chiến cuộc đột nhiên trở nên biến đổi. Minh điện tu sĩ rất là có hại. Chính là Ngỗ Quan Vương Tư Không U cùng Chuyển Luân Vương cũng bị pháp trận ảnh hưởng. Bọn họ nghĩ muốn đi đầu phá trận. Cổ Bằng đám người lại sẽ không đáp ứng, mà là đang cửu khúc thiên hà trận dưới sự phối hợp, phát động càng thêm mãnh liệt thế công. Lý Nguyên phóng vẻ mặt bình yên, hai tay pháp quyết không ngừng biến hóa. Cửu khúc thiên hà trận quang huy lóng lánh, trong lúc mơ hồ dần dần phá vỡ thiên không, bắt đầu tiếp dẫn đại lượng tinh thần chi lực hạ xuống, có thể dùng tự thân lực lượng càng cường đại hơn. Lý Nguyên phóng thần sắc khẽ động. Trong lúc bất chợt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bản thân sở lập trong trận pháp uốn lượn thiên hà trong. Tinh quang cùng nước chảy tổng đồng hóa thành trên mặt nước. Xuất hiện một chiếc ô mui thuyền nhỏ. Tại nơi chiến thuyền u bồng thuyền thượng, đứng thẳng một cái hắc bào nhân. Tay cầm một chén tương tự hoa sen thanh đồng cổ đăng. Chỉ là kia đèn hỏa. Rõ ràng là xanh mượt một mảnh. Phảng phất dường hòa, người nọ lộ ra hắc bào ở ngoài đốt đèn bàn tay tinh tế mà lại tái nhợt, tựa hồ là một con nữ tử tay. Lý Nguyên phóng biểu tình bất biến. Bình đẳng vương sao? Trước mắt đối thủ, Lý Nguyên phóng cũng không xa lạ. Minh điện tiền điện chủ Tử Ngạn Đạt vì Lâm Phong bắt. Huyền Môn Thiên Tông trên dưới đối với minh điện lệ thuộc cường giả có tương đương vào sâu lý giải. Người con gái trước mắt này chính là lại một vị minh điện phân điện chủ thập điện Diêm La một trong bình đẳng vương. Một thân người mang hai kiện pháp bảo chính là nàng dưới chân ô bồng thuyền cùng trong tay thanh đồng rượu đèn. Kia thanh đồng rượu đèn là minh điện pháp bảo tụ hồn đăng. Mà ô bồng thuyền còn lại là do thái cổ thời đại nhân hoàng. Văn hoàng đạo thống truyền lại pháp môn tế luyện mà thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01240 Phung phí của trời. Thái cổ thời đại là yêu tộc thống ngự chư thiên kỷ nguyên. Nhân tộc âm u, từ thủy hoàng lên, với không ngừng nỗ lực trong dần dần quật khởi. Tại nhân tộc quật khởi trong quá trình, từng đời một lãnh tụ cùng cường giả che già măng mọc. Từ đời thứ một nhân hoàng thủy hoàng bắt đầu, thẳng đến thái cổ thời đại sau cùng một vị nhân hoàng thái hoàng trước đây lịch đại nhân hoàng. Tất cả đều ngã xuống với yêu tộc chi thủ. Nhưng trong đó đủ thiên cổ lưu danh chi cường giả. Trong đó một vị nhân hoàng, sử xưng văn hoàng. Nó thanh danh liền rung động cổ kim. Thủy hoàng tế luyện bất hủ long thành chưa? Lập tức ngã xuống. Bất hủ long thành cũng thất lạc vô tung. Mà văn hoàng hà độ lạc thư. Còn lại là nhân tộc trong lịch sử món thứ một triệt để thành tựu tạo hóa pháp bảo. Sau đó tuy rằng theo Văn Hoàng cùng nhau phá diệt với thái cổ yêu tộc Thánh Hoàng Tuyệt Hoàng Huyền Thương chi thủ, đã ở nhân tộc quật khởi trong lịch sử lưu lại không cách nào ma diệt vết tích. Cùng lúc đó, Văn Hoàng cũng là nhân tộc trận pháp chi tổ. Mặc dù cho đến ngày nay, cũng là công nhận nhân tộc tu chân giới trong lịch sử trận pháp thành tựu tối cao cường giả một trong. Tuy rằng Văn Hoàng đạo thống truyền thừa đã gần như chôn vùi đoạn tuyệt, nhưng tại trận pháp thượng thành tựu, một mực ảnh hưởng hậu thế đông đảo nhân tộc tu sĩ. Minh Hoàng nhất mạch đạo thống, tại năm tháng rất dài trong ngủ đông đồng thời, cũng âm thầm thu nạp đại lượng ma đạo tu sĩ cùng tán tu. Hiện nay Bình Đẳng Vương, đã từng diệu mơ nữ, chính là năm xưa một giới tán tu, ngẫu nhiên giữa đạt được, thu được tán vỡ Văn Hoàng đạo thống truyền thừa, bước trên tu đạo đường. Về sau tại dẫn thân vào Minh Điện sau khi đem bản thân một thân học được chuyển thành Minh Hoàng đạo thống, hai bộ dạng xác minh kết hợp, cuối cùng thành công chứng đạo nguyên thần. Mặc dù là nguyên thần hóa thân cảnh giới, nhưng Bình Đẳng Vương với trận pháp trên một đường thành tựu chi cao, tại toàn bộ Minh Điện trong đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Năm xưa Minh Điện điện chủ Từ Ngạn Đạt đã từng có nói, không kiểm tra thần thông pháp lực thượng mạnh yếu, đơn thuần so trận pháp biến hóa. Cô gái này càng tại phản hư cảnh giới Luân Hồi Tông Địa Ngục đạo trưởng môn Minh Tôn bên trên, mà nàng dưới chân ô bồng thuyền, còn lại là truyền thừa từ thái cổ thời đại Văn Hoàng đạo thống truyền thừa một môn pháp bảo tế luyện phương pháp. Chỗ tế luyện mà thành chiếc này ô bồng thuyền, tên là Lạc Hà thuyền, tự tiện phá giải người khác trận pháp, cũng có thể đem trận pháp phân tích minh biện đạo lý trong đó. Năm xưa Văn Hoàng tế luyện có một chiếc càng cường đại hơn Lạc Hà thuyền, bản ý chỉ dùng để tới phân tích trong thiên địa các loại nguyên thủy cổ trận, chuyển biến tốt đẹp hóa thành nhân tộc tu sĩ dễ dàng nắm giữ pháp trận, dùng để ngăn địch đấu pháp, khác tác dụng không có. Thế nhưng phá trận chi hiệu, tại toàn bộ nhân tộc tu chân giới trong lịch sử đều thanh danh hiển hách. Bất quá Văn Hoàng kia chiến thuyền Lạc Hà thuyền từ lâu phá diệt, tế luyện phương pháp cũng thất truyền nhiều năm. Thế cho nên hiện nay các tu sĩ đa số đã đem chi quên ở sau đầu. Nhưng Lý Nguyên Phóng lúc này thông qua bản thân Cửu Khúc Thiên Hà trận, cảm giác kia chiến thuyền ô mui thuyền thuyền nhỏ ẩn chứa trong đó huyền ảo lực lượng khí tức, lập tức trong lòng hiểu rõ, biết kia tất là Bình Đẳng Vương tế luyện Lạc Hà thuyền. Tuy rằng còn là dựng linh cấp độ pháp bảo, nhưng trong đó diệu dụng đã hiển hiện. Chở Bình Đẳng Vương tại Lý Nguyên Phóng Cửu Khúc Thiên Hà trận trong vé qua, xa so cái khác Minh Điện tu sĩ tự tại nhiều lắm, càng một đường hướng về Lý Nguyên Phóng thân ở mắt trận chỗ tìm tới. Bình Đẳng Vương đồng dạng là Minh Hoàng tâm phúc, một thân tâm tính tương đối đạm mạc, nhưng đối với Minh Hoàng trung thành và tận tâm. Lúc này vì Minh Hoàng hộ pháp, cũng cạn kiệt bản thân toàn lực. Người này chưa thành nguyên thần, nhưng chỗ bày trận pháp dường như hồ hoàn toàn không kém gì Minh Tôn lão vừa kia. Bình Đẳng Vương trong lòng cũng đang không ngừng tính toán Cửu Khúc Thiên Hà trận biến hóa. Lạc Hà thuyền phá trận chi hiệu tuy mạnh, nhưng là cùng pháp bảo bản thân trình độ có quan hệ, càng cần phối hợp Văn Hoàng nhất mạch đặc thù tính toán theo công thức thần thông, vừa rồi có thể phát huy tác dụng. Tu sĩ bản thân trận pháp thành tựu cùng thiên phú thiếu, chính là muốn thúc giục Lạc Hà thuyền cũng khó. Bình Đẳng Vương trận pháp thiên phú cùng thực lực phi phàm, tự nhiên có thể khống chế Lạc Hà thuyền rẽ qua với Lý Nguyên Phóng trận pháp bên trong. Nhưng muốn phá vỡ Cửu Khúc Thiên Hà trận, nhưng có chút lực bất tòng tâm. Cho nên Bình Đẳng Vương một đường hướng về mắt trận chỗ tìm tới, tìm được Lý Nguyên Phóng, trực tiếp công kích Lý Nguyên Phóng bản thân. Nàng nhìn Lý Nguyên Phóng, nhẹ nhàng run lên trong tay tổ hồn đăng, kia xanh mực phượng hỏa liền bắt đầu kịch liệt chớp động, đèn trong truyền ra một cổ ly kỳ lực hút. Lý Nguyên Phóng hơi hơi nhíu mày, thân thể hắn không có bất cứ gì thường nào cảm giác, nhưng thần hồn lại bắt đầu trở nên bất ổn. Dĩ nhiên phảng phất linh hồn xuất khiếu, ly khai thân thể, bị hút vào kia lục sắc đèn hỏa bên trong. Hắn thần hồn một bất ổn, kể cả toàn bộ cửu khúc thiên hà trận cũng hơi rung chuyển, dường như muốn rơi vào trì trệ trong. Lý Nguyên phóng ánh mắt đồng dạng rơi vào Bình Đẳng Vương trên người. Bàn tay vừa lộn, một ngụm dì xét loang lổ đồng thau cổ trung xuất hiện. Đúng là trấn hồn trung. Tiếng trung không ngừng vang lên, nhất thời đem Bình Đẳng Vương tổ hồn đang nhắm vào mình công kích phá vỡ. Hắn chưa nguyên thần, thượng không thể hoàn toàn phát huy trấn hồn trung tác dụng. Vốn có nên đánh không lại Bình Đẳng Vương tổ hồn đăng. Nhưng chỉ cần hơi thêm giảm bớt tổ hồn đăng tà pháp, Lý Nguyên Phóng liền có thể bản thân định trụ thần hồn. Không đến mức vì tổ hồn đăng chấn nhiếp. Hắc bào dưới, Bình Đẳng Vương nhàn nhạt nói. Ngươi món pháp bảo này, vốn là ta minh điện tất cả, dùng để cùng bọn ta tranh phong, không cảm thấy buồn cười không? Nàng một tay kia đưa ra hắc bào ở ngoài, tại tổ hồn đăng thượng nhẹ nhàng gõ một chút. Xanh biếc đèn hỏa run lên, từ đó bắn ra một đạo hỏa tuyến, mục tiêu nhắm thẳng vào trấn hồn trung. Kia hỏa tuyến rơi vào trấn hồn trung thượng. Từng đạo màu xám quang lưu trong lúc bất chợt bắt đầu khởi động. Đem trấn hồn trung bọc lại. Trấn hồn trung tiếng trung nhất thời trầm thấp đi xuống. Mà tổ hồn đăng tà dị lực lượng bắt đầu lần nữa phát huy tác dụng. Lý Nguyên Phóng đối với lần này lại phảng phất làm như không thấy tựa như. Tay phải pháp quyết biến ảo giữa. Vẫn đang lo liệu đến cửu khúc thiên hà trận. Tay trái pháp quyết thì đột nhiên trở nên quái dị. Hướng phía trấn hồn trung đâm chỉ một điểm. Hắn cái này nhẹ nhàng điểm một cái dưới. Trấn hồn trung ầm ầm chấn động một cái. Sau đó liền có đen nhánh hào quang từ trấn hồn trung thượng sáng lên. Mơ hồ từ đó truyền ra tiếng gió thổi. Tuy rằng kia hắc quang nhìn như bình thường, lại làm cho Bình Đẳng Vương cảm thấy trong lòng hồi hộp. Trực giác trong đó tiềm tàng to lớn nguy hiểm. Sau một khắc, vô số màu đen tước phong đột nhiên lấy trấn hồn trung làm trung tâm khuyết tán ra, hóa thành một tòa to lớn pháp trận. Trái lại dọc theo đạo kia xanh biếc hỏa tuyến hướng về Bình Đẳng Vương bao phủ qua đây. Đúng là Lý Nguyên Phóng Hà Lạc Thiên Môn trận, mở Tây Thiên Môn đoạt được chi hắc hiểm hãm tiên trận. Trấn hồn trung tiếng trung giờ khắc này trở nên càng phát ra trầm thấp mờ mịt, hầu như tiêu thất vô tung. Nhưng trong đó lực lượng khí tức trái lại tăng vọt, thoát khỏi xanh biếc hỏa tuyến chế ước. Tiếng trung sở dĩ xa sút đi xuống, chính là bởi vì nó lực lượng cùng hắc hiểm hãm tiên trận hoàn toàn tương hợp kết quả. Nhìn hướng bản thân bao phủ qua đây hắc hiểm hãm tiên trận, Bình Đẳng Vương bao phủ tại dưới hắc bào thân thể hơi chấn động một chút. Hắc bào đột nhiên bóc ra, từ đó lao ra từng đạo màu xám quang lưu. Đạo này đạo quang lưu ở trên hư không trong hóa thành một cái bàn xoay dáng dấp tồn tại. Bàn xoay chuyển động giữa, phảng phất sinh tử luân hồi, mơ dương vãng sinh. Đúng là minh hoàng nhất mạch đạo thống chứng đạo nguyên thần thành tựu nguyên thần hóa thân. Bình Đẳng Vương hiện hiện bản thân nguyên thần hóa thân sau khi, kia bàn xoay trung tâm dâng lên ra từng đạo màu xám sương mù, rơi vào phía dưới Lạc Hà thuyền thượng. Nguyên bản ô mui thuyền nhỏ dáng dấp Lạc Hà thuyền, ngoại hình không có biến hóa chút nào. Thế nhưng hình thể cao thấp trái lại trở nên càng thêm khéo léo, chở Bình Đẳng Vương nguyên thần ở trên hư không trong vé qua, tách ra Lý Nguyên Phóng hắc hiểm hãm tiên trận. Đồng thời, từng đạo màu xám quang lưu tự Bình Đẳng Vương nguyên thần trong tuôn ra, sau đó cũng bay nhanh cấu thành một cái huyền ảo mà lại phức tạp pháp trận, như Hà Lạc Cửu Cung. Từ đó truyền ra lực lượng cường đại ba động, cuốn về phía Lý Nguyên Phóng. Lý Nguyên Phóng thần sắc bất biến, nhẹ nhàng khẽ quát một tiếng. Đỉnh đầu hào quang chớp đồng giữa, một cái thân hình cao lớn, bốn mặt tám tay cử nhân xuất hiện ở trong hư không. Tám cánh tay quấy bát quái vật ảnh, mà bốn tờ mặt trước khi thì phân biệt đối ứng một tòa lóng lánh hào quang đại môn. Đúng là hắn thành tựu nguyên anh hậu kỳ sau khi luyện tập thành thiên địa pháp tướng. Tại Lý Nguyên Phóng thiên địa pháp tướng phía trên, từng đạo tử quang lóe ra, hóa thành từng cách một huyền ảo phù lục. Sau đó lấy đặc biệt quy tắc xếp đặt, hình thành một tòa khéo léo thế nhưng cực kỳ tinh diệu phức tạp hình tròn pháp trận. Phảng phất một mặt viên kính. Cũng Lý Nguyên phóng triển khai bản thân động chân bảo kính trận thuật. Trận thuật tạo thành phù lục cùng nhau tỏa ra chói mắt quang huy. Hội tụ thành một đạo kính quang tựa như quang trụ. Chiếu vào Bình Đẳng Vương xây dựng trận pháp bên trên. Bình Đẳng Vương nhất thời cảnh giác. Lý Nguyên phóng này môn pháp thuật. Cùng mình Lạc Hà thuyền pháp bảo tại đạo lý ý cảnh thượng. Có hiệu quả như nhau chi diệu. Tuy rằng không thể trực tiếp phá trận. Nhưng Lý Nguyên phóng lúc này chính bằng vào động chân bảo kính trận thuật. Thấy rõ phân tích nàng tọa này pháp trận ảo diệu. Văn hoàng truyền thừa chi tuyệt diệu sao mà mỹ lệ. Lại không có đến tận đây thật sự là phung phí của trời. Lý Nguyên phóng đỉnh đầu thiên địa pháp tướng đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp thở dài. Trong đó một tờ mặt chỗ đối ứng đại môn trong. Ngập trời liệt hỏa hừng hực đốt hao tổn. Tràn đầy hủy diệt cùng giết chóc lực phá hoại lượng ý cảnh. Hung lệ cực kỳ. Dường như muốn lấy liệt hỏa đốt sạch toàn bộ. Hủy diệt toàn bộ. Tàn sát toàn bộ. Tư không chấn động trong lúc đó. Tại cửu khúc thiên hà trận cùng hắc hiểm hãm tiên trận ở ngoài. Lại một tòa pháp trận bắt đầu bay nhanh xây dựng. Chạy trồm liệt hỏa hóa thành từng đảo hỏa tuyến. Trên không trung buộc vòng quanh một cách lại một cách trận văn. Sau đó hội tụ vào một chỗ. Cộng đồng tạo thành một tòa to lớn pháp trận. Phát sau mà đến trước. Thành hình tốc độ so Bình Đẳng Vương Hà Lạc cửu cung trận tốc độ nhanh hơn. Lý Nguyên phóng sáng chế, Hà Lạc thiên môn trận mở Nam thiên môn sở lập chi thiên hỏa đồ thần trận. Trận này là Hà Lạc thiên môn trận biến thành bốn trong trận. Trực tiếp lực công kích cường đại nhất một tòa pháp trận. Sáng tạo thời điểm. Ngoại trừ Lý Nguyên phóng bản thân phỏng đoán nghĩ ngộ đạo pháp cùng trận pháp ở ngoài. Chỗ tham khảo đỉnh phong pháp trận. Chính là kỳ sư Lâm Phong Chu Thiên Kiếm trận. Lý Nguyên phóng tâm niệm động chỗ. Cuồng bạo liệt hỏa phun trào. Vô biên vô hạn biển lửa ở trên hư không trong lan tràn. Hừng hực liệt hỏa dĩ nhiên trong lúc mơ hồ ngưng kết thành trường kiếm sáng sấp. Một kiếm chém rụng. Trực tiếp đem Bình Đẳng Vương vừa thành hình. Chưa tới kịp phát lực Hà Lạc cửu cung trận bổ vỡ. Kia cuồng bạo liệt hỏa thế không ngừng. Tiếp tục nhằm phía Bình Đẳng Vương nguyên thần. Lạc Hà thuyền bị hắc hiểm hãm tiên trận quấn lấy. Khó hơn nữa giúp Bình Đẳng Vương thoát thân. Trong lúc nhất thời chỉ có thể trơ mắt nhìn liệt hỏa tới người. Nhưng vào lúc này. Cùng thương thiên đạo kiếm quấn đấu thông thiên ma viên khôi lỗi. Trong lúc bất chợt không để ý tới nữa thương thiên đạo kiếm. Dù cho cứng sang chịu đựng một kiếm. Cũng không phản kháng. Mà là so với hướng về cổ bằng. Lý Nguyên phóng đám người chỗ tại chiến trường vọt tới. Thương thiên đạo kiếm cần phải truy kích. Mạc Tu La cùng luyện giáp hắc long khôi lỗi lại phảng phất sớm có chuẩn bị. Dành trước một bước chặn lại tại thông thiên ma viên thông qua sau lối đi phương hướng thượng chặn thương thiên đạo kiếm. Thông thiên ma viên khôi lỗi đột nhiên tham gia cổ bằng đám người chỗ tại chiến trường. Cuồng bạo lực lượng trực tiếp mạnh mẽ phá vỡ cửu khúc thiên hà trận. Càng công hướng cổ bằng đám người. Thừa dịp đối thủ mình đề phòng thông thiên ma viên đánh bất ngờ. Chuyển luân vương chợt rút ra thân tới. Thân hình lóe lên. Trong nháy mắt vọt tới Lý Nguyên phóng trước người. Âm lãnh tàn bạo một chảo. Trực tiếp chụp vào Lý Nguyên phóng.